Thiên Hạ Kiếm Tông 55 chương 1065 đoạn tuyệt. Khi Thượng Quan Thiên Phong đứng thẳng Thượng Quan Thiến Thiến phía trước thời điểm, Thượng Quan Thiến Thiến thế mà phát hiện mình không lời có thể nói. Những cái kia tích lũy trong lòng của hắn vô số phẫn nộ chi từ biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí liền cao giọng giận mắng đều là không cách nào làm được. Nhìn trước mắt người, Thượng Quan Thiến Thiến trong lòng không khỏi hiện ra một tia xúc động. Trận này bên trong chiến trường, tựa hồ ai không có sai lầm. Sai lầm chính là bọn hắn đều sinh ra ở trong hoàng tộc. Đối mặt với chạm tay có thể bỏng quyền thế, không có người nào không động tâm. Đã từng lạc bại tại huyên trưởng của mình mất đi hoàng vị. Bây giờ cháu gái của mình lại khiến cho hắn mất đi hoàng vị tư cách. Đối mặt với hai lần thất thế, đối với Thượng Quan Thiên Phong đả kích có thể nghĩ. Trong thần sắc đều là đạm mạc. Dạng này có thể rất tốt che giấu đi mình cái khác cảm xúc. Thượng Quan Thiến Thiến trầm giọng nói ra. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Có lẽ vấn đề này là dư thừa. Thế nhưng là Thượng Quan Thiến Thiến vẫn là không nhịn được hỏi lên. Thượng Quan Thiên Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhìn xem đứng ở trước người mình chất nữ. Nội tâm của hắn bên trong lại làm sao không có xúc động. Nhìn xem trên trán lưu lộ ra ngoài anh hào chi khí. Trong mơ hồ còn mấy phần mình hoàng huyên dáng vẻ. Mặc dù hắn một mực vì đạt được hoàng vị không tiếc một đời giá. Thế nhưng là hắn trong nội tâm kia một phần từ thiện còn chưa không có bị triệt để xóa đi. Tại rất nhiều ban đêm, hắn làm ra rất nhiều giả thiết. Hắn lên làm hoàng đế sẽ như thế nào như thế nào. Nhưng là đối tại cháu gái của mình hắn nhưng là chưa hề từng sinh ra sát ý. Cười cười. Thượng Quan Thiên Phong cảm giác được mình cười cực kỳ chết lặng. Cười không có chút nào ý tứ. Tựa như là một cái giống như kẻ ngu. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nhẹ giọng nói ra. Ta làm như vậy là vì Tuyết Quốc bách tính. Ngươi căn bản là không có cách gánh vác lên Tuyết Quốc trăm năm đại vận. Cũng là không cách nào vì Tuyết Quốc bách tính. Dành phúc lợi. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc yêu nguyên rất là đạm mạc. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi bất quá là vì nội tâm của mình tại tư dục mà thôi. Ngươi liền có thể 100% cam đoan ngươi có thể vì Tuyết Quốc bách tính giành phúc lợi. Dạng này ngôn ngữ nói ra chẳng lẽ liền không sợ thế người chây cười sao? Thượng Quan Thiên Phong chậm rãi lắc đầu. Nói ra. Vô luận như thế nào cũng tốt. Ta đều không cảm thấy ngươi thích hợp làm hoàng đế. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc nhiều vài tia băng xương. Trầm giọng nói ra. Ngươi cảm thấy ta không thích hợp. Ta cảm thấy ngươi càng không thích hợp. Ngươi hẳn phải biết huyết ma điện tồn tại đối Tuyết Quốc tổn thương lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng là ngươi lại là tùy ý làm bậy. Cấu kết huyết ma điện. Kích động phương Bắc Năm Thành làm phản. Khiến cho Tuyết Quốc lần nữa hãm sâu chiến hỏa trong bất hạnh. Loại người như ngươi hào vô nhân tính. Không có chút nào thương hại thiên hạ bách tính chi tâm. Ngươi nghĩ leo lên hoàng vị. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Thượng Quan Thiên Phong thần sắc càng thêm ngưng trọng. Vừa rồi Thượng Quan Thiến Thiến một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là rắn đánh bảy tấc. Chính giữa chỗ yếu hại của hắn chỗ. Nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến. Thượng Quan Thiên Phong chậm rãi nói ra. Một tướng công thành vạn cốt khô. Hiện tại Tuyết Quốc gặp hết thảy là vì ngày sau cường đại mà muốn nhất định phải kinh lịch quá trình. Ngươi cũng không cần quên. Tuyết Quốc hiện tại gặp hết thảy. Cùng ngươi cũng là có quan hệ lớn lao. Nếu không phải ngươi khư khư cố chấp. Như vậy sự tình liền sẽ không phát triển đến tình trạng như thế. Ngôn ngữ lực lượng là đơn bạc. Nhưng cũng là cường đại. Nó tựa như là một thanh không có đức hạnh nguyễn đao. Tại Thượng Quan Thiến Thiến cùng Thượng Quan Thiên Phong ở giữa lẫn nhau tổn thương. Một đao lại một đao. Không ngừng tổn thương. Không ngừng đem giữa hai người tồn tại kia một phần huyết thống chi tình xóa đi. Thượng Quan Thiến Thiến đem mình chuẩn bị xong khuyên nhủ ngôn ngữ thu về. Bởi vì nàng phát hiện mình thúc phụ vì hoàng vị đã là đến một loại phát cuồng tình trạng. Cho dù là hắn nói lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Muốn một cách muốn phát điên người quay đầu thật sự là quá khó khăn. Cho nên nàng cũng là không muốn đi làm những cái kia dư thừa vô dụng công. trong thần sắc đều là hàn ý. Thượng quan Thiến Thiến đối thượng quan Thiên Phong cung kính hành lễ, nhẹ giọng nói ra: giờ này khắc này, chúng ta là thân tình quan hệ, từ biệt về sau, chúng ta liền là sinh tử chi địch. Bên thắng chính là Tuyết Quốc hoàng đế, người thua thì... Ngôn ngữ cũng không có nói xong. Đương nhiên cũng là không cần phải nói xong. Làm vì sinh tử chi địch, kẻ thất bại kết cuộc đến tột cùng là cái gì, đến cùng có nhiều thảm, dù ai cũng không cách nào nói rõ. Thượng quan Thiên Phong khẽ gật đầu, nói ra: ta tốt chất nữ, ngươi còn nhỏ thời điểm, ta còn ôm ngươi bốn phía du ngoạn. Khi đó thời gian có thể là chúng ta vui vẻ nhất thời điểm. Đáng tiếc a, là vô tình nhất đế vương gia, hôm nay ngươi ta liền triệt để đoạn mất phần thân tình này. Trên chiến trường, đao kiếm vô tình, nếu là thương tổn tới lẫn nhau, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Thượng quan Thiến Thiến trong đôi mắt hiện hiện ra một chút bất đắc dĩ, nhấp một miệng môi dưới, lạnh giọng nói ra: được. Một chữ hào, tựa như là một kích trọng chùy rơi tại Thượng quan Thiên Phong cùng Thượng quan Thiến Thiến trái tim của hai người. Tuyết quốc bên trong to lớn rung chuyển, khiến cho Thái Càn đế quốc tại Hắc Thành chi chiến bên trong thảm bại cũng không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Mình nổi viện lửa cháy Tuyết quốc đã là đã mất đi trong ngày thường răng nanh, căn bản là không có cách bắt lấy hữu hiệu cơ hội tới tiến công Thái Càn. Long khuyết đối với tổn thất nặng nề cử Bắc Thành chọn lựa biện pháp rất đúng chỗ, có thể nói là lôi lệ phong hành, khiến cho cử Bắc Thành tại trong thời gian rất ngắn lần nữa khôi phục nguyên khí, thậm chí thực lực nâng cao một bước. Có lẽ thương thiên là chiếu cố Thái Càn. Một trận mưa lớn liên tục hạ 2-3 ngày, khiến cho chịu đủ ngày mùa hè thiêu đốt đại địa lần nữa khôi phục sinh cơ. Những cái kia khô cạn thật lâu hoa màu cũng là tỏa ra tân sinh, trở nên sinh cơ bừng bừng. Đại vận hà bên trong thủy thế cũng là tăng vọt. Đối với đầu này đã từng hao phí vô số máu tươi cùng tài lực khai thông câu thông đế quốc bốn cảnh hoàng kim huyết mạch tới nói, tựa như là trùng sinh. Bọt nước tầng tầng thay nhau nổi lên, một chiếc to lớn thuyền buồm đi ngược dòng nước, tốc độ rất nhanh. Thiết huyết vương đứng ở mũi thuyền, thân thể lù lù bất động như núi, trong đôi mắt tinh quang hiện hiện, ngắm nhìn phương xa. Rời đi Nam Man đã lâu, hắn đem lần nữa trở lại Nam Man. Thế nhưng là, lần này hắn lại là mang theo hoàn toàn khác biệt nhiệm vụ đi. Trong ngày thường, hắn là thủ vệ Nam Man, để phòng man nhân công phá Thục Thành. Thế nhưng là lần này hắn lại là muốn đi chọn lựa man nhân, để bọn hắn làm pháo hôi đi chịu chết. Man nhân hiếu chiến, thiện chiến, có thể chiến là cái không tranh là sự thật. Thế nhưng là, cái này cùng bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt cùng một nhịp thở, ác liệt hoàn cảnh làm đến bọn hắn không thể không làm ra phản kháng, cũng làm đến bọn hắn rèn luyện ra cường đại thể phách. Thế nhưng là cho dù là bọn hắn lại thiện chiến, so với những cái kia từ tiểu tiện là bắt đầu tu luyện các đại tông môn đệ tử tới nói còn thì kém rất nhiều. Văn minh cùng tu luyện tri thức lạc hậu khiến cho bọn hắn không thể không mượn nhờ cường đại thể phách đi chiến đấu. Thế nhưng là cho dù là cường đại hơn nữa thể phách, cũng là không cách nào cùng đao sắc bén kiếm chống lại. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 55 chương 1066 giao cho thời gian đi. Không thể phủ nhận là đã từng man nhân đưa cho Thái Càn rất lớn áp lực. Vì chống cử man nhân, bảo đảm Nam Man 13 châu an ổn, toàn bộ đế quốc có thể nói là hao tốn vô số tâm huyết cùng tài lực cùng vật lực. Đế quốc rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ cũng là vì vậy mà mệnh tang Nam Man trên chiến trường. Đã từng Nam Man chi chiến cho đế quốc mang đến không thể đo lường tổn thương. Hoàng đế Long Việt để bảo đảm Nam Man không mất, tự mình trước lâm Nam rất. Vì vậy mà mệnh vẫn. Đã từng trải qua Nam Man tàn khốc chiến trường Long Khuyết một mực là không cách nào xóa đi man nhân mang đến cho hắn ác mộng. Cho dù là rất người lựa chọn về tử, trong lòng của hắn cũng là không có chút nào hảo cảm. Thậm chí là ngay cả một tia hảo cảm đều không có. Đã như vậy, hắn chính là lựa chọn để man nhân đi làm bia đỡ đạn. kình gió lay động lấy Lý Thanh quần áo bay phất phới. Màu đen tóc dài theo gió mà động, trong đó cất giấu mấy gọng phá lệ dễ thấy. Công cao chấn chủ. Đây là một cái không phải tội ác tội danh. Từng tại Long Việt tại thế thời điểm, Lý Thanh chính là vì để yên tâm, từ bỏ tại Nam Man bố cuộc tốt hết thảy, tay không trở về trong đế đô. Trọn vẹn thời gian 10 năm. Tại cách này trong vòng 10 năm, hắn không để ý đến qua trong triều đình một việc, hoàn toàn là một cách vô sự người. Động khi Nam Man tao ngộ nguy cơ thời điểm, hắn lần nữa đứng ra, phụng mệnh tiến về Nam Man, thậm chí là kém chút chết tại Nam Man bên trong. Đối với Nam Man cách này một mảnh đại địa, hắn là đã có yêu lại có hận. Thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại là một mực thật sâu nhớ nhung lấy cái này một mảnh thổ địa. Đợi đến hắn lần thứ hai phụng chỉ trở về đế đô thời điểm, hắn đã là tốt nhất rồi, chết già tại trong đế đô chuẩn bị. Lại là không nghĩ tới lại lần nữa bị điều động hướng Nam Man. Lần này, Lý Thanh tâm tình rất là trầm trọng. Từ trên triều đình đến bây giờ, nội tâm của hắn bên trong một mực kìm nén một ngụm phẫn uất chi khí. Hắn thật nghĩ nhảy dựng lên, chỉ vào trên triều đình những cái kia tự cho là đúng văn võ đại thần giận mắng một trận. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, hiện tại đem Man nhân đẩy lên phía trước đi nạp làm bia đỡ đạn. Đây là tại tự chui đầu vào giò. Nếu như có thể, từ Man nhân bên trong chọn lựa ra một chi quân đội, tiến hành huấn luyện. Như vậy cách này một chi quân đội đem sẽ vô cùng cường đại. Cho dù là đế quốc bên trong tinh nhuệ nhất quân đội chỉ sợ đều là không cách nào so sánh. Thế nhưng lại theo tình thế bây giờ đến xem, mình hết thảy tưởng tượng đều là trở thành hy vọng xa vời. Những người Man kia bên trong cao thủ đem sẽ trở thành đế đô vật hy sinh. Bọn hắn muốn phụng mệnh đi cùng các đại tông môn tác chiến, cuối cùng đem vô tình chết bởi các đại tông môn đệ tử trong tay. Thở dài một hơi, Lý Thanh chắp tay sau lưng, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía kia không ngừng cuốn lên bọt nước, toát ra bất đắc dĩ quang mang. Chim ưng con trưởng thành cuối cùng có một ngày muốn bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Long khuyết từ một cái khúm núm mềm yếu hoàng tử trưởng thành là một đời có thể quát tháo phong vân hoàng đế. Ở trong đó không thể rời đi trợ giúp của hắn. Cho tới nay, hắn đều là đang ủng hộ Long khuyết. Bây giờ, Long khuyết leo lên kia cửu ngũ chí tôn vị trí, lại là bắt đầu kiêng kỵ lên chi sư phụ của mình đến. Đem sư phụ của hắn đẩy lên thiên hạ người giang hồ trước đó, để nó trở thành công địch. Đây là một cách cực kỳ âm độc quyết định. Thế nhưng là Lý Thanh lại không cách nào cự tuyệt. Từ xưa đến nay quân mệnh khó vi phạm. Lý Thanh không biết mình đến cùng là nuôi dưỡng một cách tài đức sáng suốt quân chủ, vẫn là một cách vô cùng vô cùng âm hiểm tiểu nhân. Lý Thanh rất khó phán định. Đến tột cùng như thế nào, hết thảy chỉ có thể giao cho thời gian đi kiểm nghiệm. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, Lý Thanh thật dài thở ra một hơi, tựa hồ đem trong nội tâm đè ép phấn uất chi khí toàn bộ phun ra đồng dạng. Dạ thành bên trong, đột nhiên uyển giống như ố linh xuất hiện một vạn hắc giáp người, trực tiếp lấy vô cùng cường thế tư thái đem phản quân đuổi ra ngoài. Đây đối với lâm vào hẳn phải chết chi cảnh Dạ Thành tới nói, cái này không thua gì kỳ tích. Cửa thành tổn hại, tường thành cũng là trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Dưới tường thành thi thể càng là chồng chất uyển giống như núi nhỏ. Chiến tranh là tàn khốc. Vô luận là Dạ Thành quân coi giữ cũng tốt, vẫn là phản quân cũng tốt, đều là bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng. Bóng đêm nhu hòa tựa hồ muốn vuốt lên tòa này bị chiến tranh mang đến vô số vết thương thành. Nguyên An trong đôi mắt muốn nhỏ máu. Trận chiến ngày hôm nay bên trong, đại tuyết long kỵ thế nhưng là trả giá nặng nề. Một vạn người hao tổn hơn phân nửa. Còn lại cũng là bị không nhẹ thương tích. Ngay cả bình thường bên trong một nửa sức chiến đấu đều là không cách nào phát huy ra. Hỏa kỳ lân kỵ binh cùng phiêu vân cưới thương vong cũng là rất nặng. Nhất là phụ trách tử thủ cửa thành hỏa kỳ lân kỵ binh, bỏ ra vô cùng nặng nề đại giới. Cách này khiến cả tòa thành đều bao phủ tại một loại bi thương trong không khí. Nguyên An muốn lấy lão đại ca thân phận đi trấn an một chút Liễu Hình Trụ cùng Vân Tùng Phi. Thế nhưng là hắn thế mà phát hiện mình làm không được. Hắn kỳ thật so hai người bọn họ không mạnh hơn bao nhiêu. Cho tới nay, hắn đều là đang bức bách lấy mình, cưỡng bách mình, cố gắng đi kích phát năng lực của mình. Dạ Thành Chi chiến đến bây giờ, song phương đều là chết quá nhiều người. Thế nhưng là chiến trường kết cuộc tựa hồ yêu nguyên xa xa khó vời. Đến cùng còn muốn chết bao nhiêu người, ai cũng là không rõ ràng. Thậm chí Nguyên An chính mình cũng là không rõ ràng mình rốt cuộc có thể hay không còn sống kết thúc cuộc chiến đấu này. Chậm rãi đi lại, Nguyên An trong lòng không ngừng lập mưu chiến tranh là vô tình, lãnh khúc. Cuộc chiến tranh này bên trong dung không được mảy may nhân từ. Nguyên An đang nỗ lực bức bách mình, hắn nhất định phải cố gắng kết thúc cuộc chiến tranh này. Bỗng nhiên trong lúc đó, một trận ầm ý thanh âm lọt vào tai. Nguyên An thần sắc hơi đổi, hướng phía chỗ cửa thành vội vàng mà đi. Chỗ cửa thành, kiếm chương nổ bạc. Hỏa Kỳ Lân kỵ binh thần sắc vô cùng phẫn nộ. Trường thương không ngừng chỉ hướng trước người hắc giáp người. Không ngừng phát ra gầm thét âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Nguyên An phát ra gầm lên giận dữ. Tựa như là một con phiền não sư tử. Trong đôi mắt toát ra hoảng sợ quang mang. Trong lúc nhất thời quần tình kích phấn, Hỏa Kỳ Lân kỵ binh lập tức yên tĩnh trở lại. Các ngươi muốn làm gì? Địch nhân của chúng ta liền ở ngoài thành, các ngươi có thể đi bên ngoài chiến đấu, không nên ở chỗ này nội chiến. Nguyên An tiếp tục giống giận nói. Tướng quân, không phải chúng ta nội chiến. Thế nhưng là ngươi biết bọn hắn đang làm cái gì sao? Bọn hắn cầm các huyên để thi thể đi chắn cửa thành. Các huyên để vì bảo vệ Dạ Thành huyết chiến đến chết. Chẳng lẽ chết ngay cả lưu lại toàn thây tư cách đều vô dụng sao? Một vị Hỏa Kỳ Lân kỵ binh thần sắc xúc động phẫn nộ nói. Nguyên An thần sắc hơi đổi, ánh mắt nhìn, quả nhiên chỗ cửa thành cũng là chất đống không ít thi thể. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tướng quân, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Thành này môn nếu không phá hỏng, phản quân tùy thời có thể lấy giết vào trong thành. Chúng ta cũng là vì Dạ Thành. Một vị hắc giáp người bình tĩnh nói. Nguyên An có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân kỵ binh, thanh âm bình tĩnh nói ra. Đây là chúng ta thất trách. Chúng ta không nên dùng thi thể đi chắn cửa thành. Thế nhưng là đây là chiến trường, chiến tranh là vô tình, chúng ta không có lựa chọn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 55 chương 1067 chờ mong. Nguyên An trong thần sắc toát ra một tia bi thương. Thật dài thở ra một hơi, trầm giọng nói ra. Nếu như cửa thành không cách nào chắn, đó chính là coi là lấy có nhiều người hơn chết đi. Ta biết dùng các ngươi thi thể đi chắn cửa thành là một kiện tàn nhẫn sự tình. Thế nhưng là người mất đã mất, chúng ta còn sống, chúng ta muốn làm chính là sống thật khỏe. Nếu như các ngươi là tại không nguyện ý, đó cũng là không sao. Một trận chiến này ta Đại Tuyết Long Kỵ cũng là chết không ít người. Ta nguyện ý dùng thi thể của bọn hắn đến chắn cửa thành. Nếu là chúng ta lấy được thắng lợi, như vậy ta sẽ đích thân đến bọn hắn trước mộ phần, hướng bọn hắn tiền chiết khấu thỉnh tội. Một phen ngôn ngữ phun ra, quần tình xúc động phẫn nộ. Hỏa Kỳ Lân kỵ binh lập tức trở nên yên tĩnh lại, đều là giữ im lặng. Tướng quân, chúng ta sai. Một đạo thấp giọng ngôn ngữ vang lên. Một vị Hỏa Kỳ Lân kỵ binh lên tiếng ngôn ngữ nói. Nguyên An chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Đã như vậy, ta không hy vọng lại nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Rất nhanh cửa thành bị chắn đến xít sao đất. Có thi thể của địch nhân, cũng có được Hỏa Kỳ Lân kỵ binh thi thể. Dựng thành một tòa bức tường người, mỗi cái khe hở trong khe đều là cắm sắc bén trường thương, khiến cho phản quân rất khó lấy tới gần. Đêm càng sâu, trong sáng nguyệt quang đem trọn tòa thành Dạ Thành chiếu lên sáng tỏ. Thượng quan Thiến Thiến tính đứng ở trong tiểu viện, Hoa Tiên Sinh đứng ở trước người hắn, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, ánh mắt rủ xuống, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trên mặt đất bò con kiến. Kia là một con thụ thương con kiến, bò tốc độ phá lệ chậm rãi, bên cạnh càng không có một đồng bọn. Tựa hồ đồng bọn của hắn từ bỏ nó. Nhưng điều người ngạc nhiên là cái này một con thụ thương con kiến thế mà còn ngậm lấy một hạt chừng hạt gạo đồ ăn. Nó tựa hồ còn đang kiên trì cái gì. Trong ánh mắt toát ra vẻ khác lạ. Hoa tiên sinh không khỏi nghĩ đến mình. Mình không phải là không cùng cái này con kiến tương tự. Một mực tại cô độc nỗ lực. Cảm ơn ngươi. Hoa tiên sinh, lần này nếu không phải ngươi kịp thời cảm thấy, chỉ sợ Dạ Thành thật là nguy hiểm. Thượng quan Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Hoa tiên sinh ngẩng đầu. Nhìn về phía thượng quan Thiến Thiến. Chậm rãi nói ra. Thật là đáng tiếc. Vốn chỉ muốn nhanh chóng khởi động bảo tuyết kế hoạch có thể khiến cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn trường khống tuyết quốc. Lại là không nghĩ tới dùng đến trấn áp phản quân bên trên. Thượng quan Thiến Thiến khẽ vuốt cằm. Chậm rãi nói ra. Trên thế giới này nơi nào đến nhiều như vậy như ý như nguyện sự tình. Lần này cũng coi là đánh bậy đánh bạ. Khởi động bảo tuyết kế hoạch. Dùng để ứng đối phản quân cũng coi là thép tốt dùng đến lưới đao phía trên. Hoa tiên sinh trầm tư một chút. Nói ra. Hôm nay bảo tuyết quân đội đột nhiên xuất hiện. Để phản quân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đem tốt đẹp ưu thế bị mất đi. Bất quá kia thượng quan Thiên Phong nhưng không phải người ngu. Sau lưng của hắn đứng thẳng chủ tử càng là không đơn giản. Nghĩ đến ngày mai bọn hắn sẽ lấy càng thêm tấn mãnh thế công đến tiến công Dạ Thành. Đến lúc đó cho dù là có bảo tuyết quân đội. Chỉ sợ tình huống cũng là rất khó nói. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nhẹ giọng nói ra. Hiện tại là tuyết quốc đơn giản nhất thời khắc. Cũng là ta gian nan nhất thời khắc. Phương Bắc Năm Thành làm phản khiến cho những thành trì khác thủ tướng cũng bắt đầu lựa chọn trầm mặc. Bàng quan. Ta căn bản là không có cách hiểu lệnh động đến bọn hắn. Dạ Thành hiện tại lại là ngăn cản phản quân xuôi Nam Môn Hộ. Một khi Dạ Thành đã mất đi. Chỉ sợ những cái kia bàng quan người đem sẽ trở thành cỏ đầu tường. Nhao nhao đảo hướng thượng quan Thiên Phong. Đến lúc đó. Chỉ sợ ta hết thảy cố gắng toàn bộ là uổng phí. Hoa tiên sinh chậm rãi nói ra. Tân hoàng thượng vị. Lão thần không nghe lệnh cách này là chuyện thường xảy ra. Những cái kia đều là có chút sống thành tinh lão hồ ly. Xem xét thời thế so với ai khác đều cao minh. Ngươi bây giờ căn cơ bất ổn. Lại có thượng quan Thiên Phong tại ở trong đó tham gia. Bọn hắn lựa chọn bo bo giữ mình là chuyện rất bình thường. Trước mắt tồn tại hết thảy khó khăn chỉ có chính chúng ta đi vượt qua. Đợi đến chúng ta chiếm cứ thượng phong. Đến lúc đó mới là bát khai vân vụ mỗi ngày minh thời điểm. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra cái này tuyết hoàng làm thật sự chính là vất vả. Bất quá dạng này cũng tốt. Tối thiểu tương lai phiền phức ít đi rất nhiều. Hoa tiên sinh gật gật đầu trong đôi mắt toát ra một tia ý tán thưởng. Lần này phương Bắc Năm Thành phản loạn chợt nhìn phía dưới là một. Kiện cực kỳ khó giải quyết. Chuyện rất phiền phức. Thế nhưng là như cẩn thận hướng sâu bên trong đi nghĩ một hồi. Chuyện này chưa chắc không là một chuyện tốt. Nếu là thượng quan Thiến Thiến có thể thành công giải quyết lần này phản loạn. Như vậy ngày sau chỉ sợ tuyết quốc lại khó sinh phản loạn. Thượng quan Thiến Thiến nhìn thoáng qua từ từ tây nghiêng trăng sáng. Nhẹ giọng nói ra. Bình minh nhanh muốn tới. Không biết ngày mai như thế nào áp chiến. Dạ Thành có thể hay không chịu nổi. Hoa tiên sinh trầm mặt một chút. Nhẹ giọng nói ra. Hiện tại. Dạ Thành hy vọng hoàn toàn thắt ở trên người một người. Nếu là hắn có thể hoàn thành bố cục. Như vậy lần này phản loạn tất nhiên có thể hóa giải. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi toát ra một tia động dung chậm rãi nói ra. Ngươi là chỉ. Hoa tiên sinh gật gật đầu. Nói ra không sai. Ta chỉ là ám phượng Hàn Văn Tự, ta tin tưởng lấy năng lực của hắn tất nhiên có thể hóa giải Dạ Thành nguy cơ. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc toát ra một tia hoài nghi. Lên tiếng nói ra. Hắn tại sao có thể có thực lực như vậy? Hoa tiên sinh trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Cứ việc nội tâm của ta đang một mực không nguyện ý thừa nhận. Thế nhưng là ta còn không thể không nói. Ám phượng Hàn Văn Tự thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh.

chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể triển lãm hội mở thế công phản quân. Mặt trời chiều ngã về tây, ném xe đá tiếng oanh minh, cách xa nhau càng ngày càng dài. Tựa như là đã đến tuổi già cử nhân đang không ngừng phát ra gào thét âm thanh. Thế nhưng là gào thét lại là càng ngày không có uy lực. Phanh rốt cuộc có một không ném xe đá không chịu nổi. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Sụp đầu ngã xuống đất. Vô tình đem mấy vị kia vừa mới thay phiên đi lên binh sĩ nện thành bánh thịt. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 55 chương 1069 sau cùng đỏ sức một ném xe đá sụp đổ quá mức đột nhiên. Căn bản không kịp để điều khiển nó người không kịp làm ra phản ứng. Liền là trở thành bánh thịt. Thảm án phát sinh trong nháy mắt. Cái khác điều khiển ném xe đá người cũng là giật mình. Thân thể không bị khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Sợ chết là mỗi người thiên tính. Trên tường thành. Một mực chú ý chiến trường thế cục Nguyên An kém một chút nhảy dựng lên. Phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Được. Quá tốt rồi. Ném xe đá đình chỉ công kích khiến cho một mực đặt ở Nguyên An tâm trên đầu tảng đá đi xóa đi. Dài thở ra một hơi. Nguyên An nắm chặt nắm đấm, nhìn như suy nhược tường thành rốt cuộc kiên trì được. Thượng quan Thiên Phong nhìn xem sụp đổ ném xe đá. Trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười. Nói ra. Phế đi chính là phế đi. Cũng không cần đến đi sửa chữa. Huyết tổ gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía đứng phía sau lập mấy vị đại tướng. Chậm rãi nói ra. Các vị. Hiện tại thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt nhất. Hy vọng các vị có thể đồng tâm hiệp lực. Nhất cử cầm xuống Dạ Thành. Tuyệt đối không nên bởi vì tư tâm mà chậm trễ sự tình. Nếu không ta sẽ không chút khách khí vặn gãy cổ của các ngươi. Tính cả vạn trùng tiêu tại bên trong mấy vị tướng quân không khỏi thần sắc biến đổi. Thân thể theo bản năng run lên đối với huyết tổ lãnh huyết vô tình thủ đoạn bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy. Rất khó tưởng tượng như vậy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn phát sinh ở trên người của bọn hắn. Bọn hắn sẽ biến thành mức nào? Còn xin huyết tổ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ anh dũng giết địch. Vạn trùng tiêu lộ ra một vòng cứng ngắc ý cười, lên tiếng nói. Huyết tổ cười gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua mấy vị tướng quân khác. Chầm rãi gật đầu. Nói ra. Ta liền thích nghe lời. Thượng quan Thiên Phong thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt. Trầm giọng nói ra. Các vị. Dư thừa già mồm lời nói ta cũng không nhiều lời. Ta chỉ nói cho các ngươi một câu. Chỉ cần có thể cầm xuống Dạ Thành. Một đầu tiền đồ tươi sáng chính là hiện ra trước mặt chúng ta. Đến lúc đó các vị đều là có công chi thần. Các ngươi hậu đại cũng là sẽ bởi vì các ngươi sở tác ra cử động mà nhận phúc phận. Bọn hắn sẽ noi theo chiến công của các ngươi. Ngôn ngữ vừa ra. Vạn trùng tiêu bọn người không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Y theo Tuyết Quốc luật pháp, tiền nhân công hôn tước vì sau người vô pháp kế thừa, trừ phi hậu nhân lại lập xuống lớn công lao. Thượng quan Thiên Phong vừa rồi một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là phá vỡ Tuyết Quốc nhiều năm trước tới nay thiết luật, cũng lớn hơn kích phát vạn trùng tiêu bọn người trong không nhiệt huyết, làm đến bọn hắn vì có càng lớn giá tâm. Đã như vậy, chúng ta trước hết cảm ơn Tuyết Hoàng. Vạn trùng tiêu dẫn đầu lên tiếng ngôn ngữ nói. Đa tạ Tuyết Hoàng. Cám ơn Tuyết Hoàng. Bạch Cảnh Vũ bọn người cũng là từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nhao nhao lên tiếng nói. Thượng quan Thiên Phong gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra tiếp xuống. Liền nhìn các vị. Trong quân doanh trống trận chi tiếng vang lên. Vạn trùng tiêu, Bạch Cảnh Vũ bọn người tựa như là thoát khốn giống như dã thú, phóng tới kia Dạ Thành. Lần này. Thượng quan Thiên Phong đem tất cả có thể dùng tới lực lượng toàn bộ trên áp lực đi. Tiếng trống trận không ngừng quanh quẩn giữa thiên địa. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh tà dương đỏ quạch như máu bao phủ tại Dạ Thành phía trên, khiến cho Dạ Thành nhiều mấy phần bi thương chi ý. Dạ Thành bên trong. Tiết Thiên Thông từ Hùng Lộc Thành bên trong mang tới 5 vạn người tổn thất hơn 1 vạn người. Còn lại hơn 3 vạn người toàn bộ leo lên tường thành bắt đầu phòng ngự. cầm trong tay hình nỏ hỏa kỳ lân kỵ binh đứng ở sau lưng của quân phòng giữ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn sẽ tải phản quân đến gần hữu hiệu tầm bắn thời điểm. Vô tình bắn ra trong tay tên nỏ. Phản quân càng ngày càng gần. Tên nỏ nổ bắn ra mà xuống. Công kích tại phía trước nhất phản quân không ngừng ngã xuống. Bất quá một mực công kích phía trước vạn trùng tiêu bọn người lại là không có chút nào bị ngăn trở. Trường đao trong tay không ngừng kích động. Đem bắn về phía bọn hắn tên nỏ không ngừng đánh bay. Đầy đối không ngừng ngã xuống chiến hữu. Cái khác phản quân cũng bất vi sở động. Theo sát theo tại tướng quân sau lưng. Hoàn toàn không có chỗ sở hướng phía trước công kích. Mấy vòng tên nỏ bắn ra. Hỏa kỳ lân kỵ binh trường thương vận sức chờ phát động. Có thang mây không ngừng dựng vào tường thành cầm trong tay tấm chắn tinh nhuệ sĩ tốt bắt đầu trèo lên thành. Thiên thạch, tà vẹt gỗ nhao nhao nện xuống. Leo lên thang mây đao bài thủ không ngừng từ thang mây phía trên rơi xuống. Mà lại yêu nguyên có càng nhiều người mượn nhờ thang mây leo lên đầu thành. Trường thương không ngừng đánh bay. Những cái kia may mắn trốn qua tà vẹt gỗ cùng cự thạch phản quân lần nữa bị trường thương vô tình đâm giết. Kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Nguyên An đứng ở tường thành trong tay nắm chặt một viên hồng kỳ. Kia hồng kỳ là hiệu lệnh lá cờ, trong thành tất cả chiến sĩ sẽ căn cứ cờ xí mà động. Huyết tổ ánh mắt nhìn về phía thượng quan Thiên Phong chậm rãi nói ra, hiện tại nên chúng ta ra sân. Thượng quan Thiên Phong gật gật đầu, nói ra, hy vọng lần này sẽ không thất bại. Huyết tổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra yên tâm, lần này giả thành nhất định sẽ luôn hãm. Thượng quan Thiên Phong trùng điệp gật đầu, nói ra tốt ngôn ngữ rơi xuống. Huyết tổ thân thể nhanh chóng hướng phía giả thành mà đi. Cùng lúc đó, tại huyết tổ bắt đầu hành động thời điểm, một thân ảnh từ trong quân doanh bay ra. Theo sát sau lưng huyết tổ, lướt về phía giả thành. Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Nếu là làm giáng, dựa vào song phương sĩ tốt đến luận thắng thua, hắn thật sự chính là không có chút nào ý sợ hãi. Thế nhưng là phe mình đỉnh phong sức chiến đấu thật sự là quá yếu. Thượng quan Thiên Phong sau lưng thế nhưng là đứng đấy một cái huyết ma điện, tự nhiên là không thiếu hụt cao thủ. Trong tay hồng kỳ khẽ động, nhanh chóng nhiễu loạn mấy lần. Một thân ảnh phóng lên tận trời. Là Thượng quan Thiến Thiến. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhìn xem huyết tổ. Trong tay trước phong kiếm phía trên. Cực nóng khí tức chậm rãi lưu chuyển lên. Huyết tổ trong thần sắc toát ra một tia cười tàn nhẫn ý. Chậm rãi nói ra, lần trước để ngươi thành công trốn. Lần này ngươi thế nhưng là không có vận khí tốt như vậy. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Nói ra, chỉ bằng ngươi, thật sự chính là khẩu khí thật lớn a. Huyết tổ trong đôi mắt sinh ra vẻ tức giận, nói ra, lại để ngươi nhìn một chút. Ngôn ngữ rơi xuống, huyết tổ thân thể đột nhiên khẽ động, hướng phía thượng quan Thiến Thiến trùng sát mà đi. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc toát ra mỉm cười, quay người chính là hướng phía giả thành bên trong lao đi. Huyết tổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Muốn dẫn ra ta. Đáng tiếc trong lời nói. Huyết tổ đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng bốn người. Lạnh giọng nói ra. Các ngươi lưu lại. Trợ giúp đại quân trèo lên thành. Cái khác giao cho ta là đủ. Là bốn vị huyết ma điện cao thủ ớt tiếng nói. Huyết tổ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh đuổi sát bên trên thượng quan Thiến Thiến bộ pháp. Thượng quan Thiến Thiến tốc độ rất nhanh. Huyết tổ tốc độ cũng là không có chút nào đa nhường. Chăm chú đi theo tại thượng quan Thiến Thiến sau lưng. Bỗng nhiên trong lúc đó, thượng quan Thiến Thiến tốc độ giảm bớt xuống tới. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 55 chương 1070 sau cùng đỏ sức hai trong thành chủ phủ. Lý Kỳ Phong chính đang truyền thụ mình tu luyện kiếm pháp tâm đắc. Tội ác chi thành bên trong đông đảo cao thủ. Một tử lý. Trần Lôi. Hướng Bắc Phi. Lục Chi Diêu chờ một đám kiếm tông đệ tử đều là tại tập trung tinh thần nghe Lý Kỳ Phong giảng giải. Một vị thiên nhân cảnh cao thủ giảng giải. Đây chính là nhưng muốn mà không cầu thời cơ. tất cả mọi người là phá lệ chân quý. Lý Kỳ Phong cũng là không có chút nào tàng tư. Đem tự mình tu luyện kiếm pháp rất nhiều tâm đắc giảng thuật ra. Từ cạn tới sâu. Vì rất nhiều hãm sâu trong khốn cảnh người chỉ rõ phương hướng. Trong thành chủ phủ càng ngày càng nhiều người hội tụ. Lại là không có người sinh sự. Trừ bỏ kia mười nhị thái bảo cường thế uy áp bên ngoài. Ai cũng là không nguyện ý lãng phí lần này giải hoạt thời cơ. Lại không dám là tùy tiện đi đắc tội một vị thiên nhân cảnh cao thủ. Từ sáng sớm đến giữa trưa, hội tụ tại trong thành chủ phủ người không có chút nào giảm bớt chi ý. Mặt trời chói chang trên không. Rất nhiều người đã là đầu đầy mồ hôi. Lại là không nhúc nhích chút nào. Vẫn là hết sức chăm chú nghe. Không nguyện ý rời đi. Bỗng nhiên trong lúc đó. Những cái kia tại mặt trời bộc phơi phía dưới người bỗng nhiên cảm thấy một tia mát mẻ chi ý. Ngẩng đầu nhìn lại. Không biết từ chỗ nào bay tới mây đen chặn mặt trời quang mang. Vì đại địa mang đến một tia mát mẻ. Lý Kỳ Phong giảng giải lời nói không khỏi dừng lại, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thiên không, nhẹ giọng nói các vị. Hôm nay chính là đến đây kết thúc, ngày khác nếu là có thời cơ, ta nhất định còn sẽ lần nữa truyền thụ cho. Trong lúc nhất thời, tụ tập trong đám người truyền ra tao động âm thanh. Lại là không người nào dám sinh sự. Đành phải trên mặt tiếc hận rời đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc một mực mang theo ý cười. Thẳng đến hết thảy mọi người rời đi về sau. Ngẩng đầu. Lần nữa nhìn thoáng qua mây đen kia không ngừng hội tụ thiên không. Nhẹ giọng nói ra. Nên tới vẫn là tới. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lý Tồn Cương trầm giọng nói ra. Ta cần muốn. Rời khỏi phủ thành chủ một đoạn thời gian. Tại trong khoảng thời gian này. Chứng ngươi phủ thành chủ hết thảy đều là từ ngươi đến trường khống. Tuyệt đối không nên ra cái gì chỗ hở. Lý Tồn Cương thân thể không khỏi run lên. Trong thần sắc không khỏi toát ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Có nghe lầm hay không ngôn ngữ Lý Kỳ Phong thế mà đem phủ thành chủ hết thảy giao cho hắn trưởng khống. Cái này một phần quyết đoán, cái này một phần tín nhiệm cũng không phải bình thường người có thể làm được. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Nhìn xem Lý Tồn Cương, nói ra thế nào? Chẳng lẽ ngươi không vui? Lý Tồn Cương thần sắc không khỏi siết chặt thông vội vàng nói, đương nhiên vui lòng. Chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh mà thôi. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, ngươi thân là mười nhị thái bảo đứng đầu. Gánh chịu trách nhiệm tự nhiên muốn so những người khác nhiều hơn một chút. Vất vả. Lý Tồn Cương khẽ khom người. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Đa tạ thành chủ tín nhiệm. Ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Để tránh thành chủ sinh xảy ra vấn đề gì. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra dạng này tốt nhất. An trí thuận lợi trong thành chủ phủ hết thảy. Lý Kỳ Phong không có chút dừng lại. Trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất ra tội áp chi thành. Hướng phía ngoài trăm dặm một tòa núi lớn mà đi. Khi Lý Kỳ Phong rời đi thời điểm. Kia một mực bao phủ tại tội áp chi thành thiên không bên trong trùng điệp mây đen chợt tản ra. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục sáng sủa. Cực nóng quang mang lần nữa hạ xuống đại địa. Đang lúc dân chúng trong thành cảm giác được không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện tại ngoài trăm dặm đại sơn chi đỉnh. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cao vút trong mây trên đỉnh núi. Mọc ra một viên cong cổ cây tùng. Nó thân cây không phải cực kỳ tráng kiện. Nằm ngang vươn hướng huyền không trong vực sâu. Nó một bộ phận cùng lõa lạc. Tựa như từng cây rắn chắc cốt thép. Thật sâu đâm vào khe hở trong khe. Vô cùng kiên cố. Thở dài một ngụm chọc khí. Lý Kỳ Phong ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Trong chốc lát. Trùng điệp mây đen lần nữa tại sơn phong trên không bao phủ. Càng phát giàu có. Càng thêm nặng nề. Triệt để che lại mặt trời quang mang. Khiến cho giữa thiên địa tối sầm lại. Lý Kỳ Phong bất vi sở động. Hai tay bắt ấm. Phản thiên Phật quyết điên cuồng vận chuyển. Trong lúc nhất thời. Giữa thiên địa nguyên khí tựa như là từng đầu đại giang. Điên cuồng hướng phía trong người hắn chen chúc. Mà Lý Kỳ Phong thân thể thì tựa như là một đảo sâu không thể gặp ngọn nguồn lỗ đen. Vô tình thôn phệ lấy kia bàng bạc nguyên khí. Thể nội. Nội lực tựa như tia nước nhỏ đang chảy. Lý Kỳ Phong trên thân dần dần tản mát ra khí thế cường đại. Loại khí thế này rất là đặc biệt. Có mấy phần tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng sắc bén. Lại có mấy phần Phật gia uy nghiêm khí thế. Trong mơ hồ. Thân thể bao phủ tại kia kim quang bên trong. Thiên không bên trong mây đen càng thêm ngưng trọng. Tựa như là vô cùng nặng nề sơn nhạc. Thiên không không cách nào gánh chịu trọng lượng. Không khỏi hạ xuống. Lý Kỳ Phong mở mắt ra. Trong đôi mắt chỗ sâu. Kim sắc tiểu kiếm càng thêm ngưng thực. Thân thể khẽ run lên. Cường đại mà kiếm ý bén nhọn trực trùng vân tiêu. Đột nhiên ở giữa. Đem rào có ngưng trọng mây đen phá vỡ một đạo khe hở. Ánh nắng lập tức ném bắn vào. Thế nhưng là liền trong nháy mắt. Cái kia đạo khe hở lại biến mất. Âm âm trầm muộn thanh âm từ kia mây đen bên trong truyền ra. Tựa như là viễn cổ cử thú đang thức tỉnh. Phát ra uy thế cường đại. Khiến người ta run sợ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Lúc trước hắn trong thành chủ phủ tiến vào thiên nhân cảnh thời điểm. Cũng không đem toàn bộ tiên thiên chi khí luyện hóa. Ngược lại là bỏ qua một bộ phận chia sẻ tại tội ác chi thành bên trong người. Cái này khiến hắn mặc dù tiến vào thiên nhân chi cảnh. Lại là không có trêu chọc đến lôi kiếp đến. Cũng là không có cho kia xa xôi chỗ kẻ quấy rối mảy may thời cơ. Thế nhưng là nếu như một mực không trải qua lôi kiếp. Như vậy Lý Kỳ Phong chính là không cách nào rèn luyện tự thân khí cơ. Không cách nào triệt để củng cố cảnh giới. Hắn nhiều lắm là xem như tiến vào ngụy thiên nhân cảnh bên trong. Căn bản là không có cách phát huy thiên nhân cảnh chân thực uy lực. Cho nên Lý Kỳ Phong một mực trong bình tĩnh tu luyện. Dựa vào sức một mình bù đắp lúc trước chia sẻ kia bộ phận tiên thiên chi khí. Rốt cuộc chờ đến trong chờ mong lôi kiếp đến. Nghe thấy lấy kia trùng điệp trong mây đen không ngừng truyền ra ầm ầm âm thanh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không có chút nào ý sợ hãi. Tương phản thần sắc của hắn bên trong thế mà toát ra vô tận vui sướng. Cái này lôi kiếp là đến chờ hắn đánh vỡ sau cùng gông xiềng. Để hắn đường đường chính chính. Quang Minh đang lúc tiến vào thiên nhân cảnh. Cùng kia trong truyền thuyết tiên nhân tranh phong. Tới đi Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, đọc nhẫn rõ từng chữ như sấm. Trùng điệp mây đen bên trong, một đạo lăng lệ sáng ngời bỗng nhiên thoáng hiện. Một đạo cỡ thùng nước lôi đình âm vang mà xuống. Lý Kỳ Phong trong thần sắc càng thêm hưng phấn. Nhìn xem kích xạ mà đến lôi đình. Đột nhiên đứng dậy. Sau lưng vô tận kiếm khí diễn hóa xuất vô số thanh kiếm. Mang theo uy thế cường đại. Xông về phía lôi đình. Đấu với trời, đấu với người, đấu chí cao. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 55 chương 1071 sau cùng đỏ sức ba vô số trường kiếm sắc bén đầu đuôi tương liên. Một mạch xuyên qua. Hóa thành một đạo dữ tợn cử long xông về phía kia khí thế hung hung lôi đình. Phanh kịch liệt thanh âm vang vọng tứ phương. Lôi đình mảnh vụn bắn lên tứ phương. Tựa như là va chạm bên trên đá ngầm sóng lớn. Biến thành chia năm xẻ bảy. Lôi đỉnh bên trong. Cường hoành uy thế triệt để chôn vùi. Kia vạn kiếm hội tổ cử long cũng là tiêu tán ở thiên địa chi ở giữa. Mây đen áp đỉnh. Càng thêm lăng lệ đến uy thế sinh ra tại. Chói mắt thiểm điện thỉnh thoảng xé sách kia trùng điệp mây đen. Trầm thấp đè nén thanh âm cuồn cuộn sinh ra. Lý Kỳ Phong đứng vững. Ngẩng đầu, nhìn về phía kia cuồn cuộn lấy hắc lôi, khóe miệng có chút nhếch lên, trong đôi mắt cái kia kim sắc tiểu kiếm càng thêm ngưng thực, kiếm ý càng tăng lên, thiểm điện lần nữa xé sách trùng điệp mây đen, hai đạo uyển như là thùng nước phẩm chất lôi đình đột nhiên lăng không mà xuống, tựa như là không ngừng dương nanh múa vuốt cử long, hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà tới, có chút hít mắt. Hàn quang sinh ra. Trong thân thể. Trong đó chín đạo bàng bạc khí cơ chen trúc mà ra. Mang theo cường đại càn quét mà ra. Tám đạo khí cơ sáng chói như đúc bằng vàng ròng. Một đạo khí cơ lóe ra tử sắc quang mang. tựa như là cử long đồng dạng chiếm cứ. Toàn thân trên dưới tản mát ra uy thế cường đại. Uy thế lăng lệ. Vọt thẳng từ trước đến nay thế tấn mãnh hai đảo lôi đình. Âm âm âm âm âm thanh lớn vang vọng đất trời. Không xa truyền hướng phương xa. To lớn hồi âm tại vắng vẻ hẻm núi đang vang vọng. Quanh quẩn không dứt. Khí cơ cùng lôi đình kịch liệt giao phong. Tựa như là hai vị cử nhân ở trong hư không chiến đấu. Mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa đều là bộc phát ra đáng sợ lực hủy diệt. Tựa hồ muốn xé sách thiên không đồng dạng. Lôi đình thế lớn, không ngừng đem kia tựa như cử long đồng dạng khí cơ đánh tan. Vẹn vẹn tại trong chốc lát, tán loạn khí cơ lần nữa ngưng tụ, vẫn là không sợ hãi chút nào cùng lôi đình đỏ sức. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia tái nhợt chi sắc. Kia cùng lôi đình tranh đấu chín đạo khí cơ cùng hắn cùng một nhịp thở. Có thể nói là một mạch tương liên. Bây giờ kia lôi đình vô tình oanh sát lấy hắn khí cơ. Đối ảnh hưởng của hắn tự nhiên cũng là vô cùng to lớn. Hắn giờ phút này tựa như là tại mũi đao phía trên hành tẩu. Hơi không cẩn thận. Chính là xa vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Thế nhưng là cái này lôi kiếp chính là tiến vào kia thiên nhân cảnh nhất định phải vượt qua cánh cửa. Một khi vượt qua. Có đồng thiên khác. Không vượt qua nổi thì là bỏ mình khí cơ tiêu. Cũng chính bởi vì vậy. Ban đầu ở trong thành chủ phủ đột phá thời điểm. Lý Kỳ Phong cũng không có nhất cổ tác khí tiếp nhận lôi kiếp. Triệt để tiến vào thiên nhân cảnh bên trong. Hắn lựa chọn tạm thời áp chế cảnh giới của mình. Như thế đến nay, vì vượt qua lôi kiếp làm tốt thập toàn chuẩn bị, toàn thân trên dưới phát ra kiếm uy càng thêm cường đại. Lý Kỳ Phong một mực yên lặng nhìn chăm chú lên thiên không bên trong giao phong. Lôi đình mặc dù thế lớn, nhưng là tự thân xúc dưỡng chín đạo khí cơ cũng là không có chút nào rơi vào hạ phong chi ngại. Tản ra ngưng tụ. Ngưng tụ tản ra. Như thế lặp đi lặp lại tái diễn. Thiên truy bách luyện ra thép tinh. Giờ này khắc này Lý Kỳ Phong liền là tại truy luyện mình khí cơ. Tại kia lặp đi lặp lại tổ tán quá trình bên trong hắn khiến cho thuộc về mình khí cơ rèn luyện càng thêm sạch sẽ. Thuần khiết. Lôi đình nổi giận âm thanh không ngừng rung khắp giữa thiên địa. Một tiếng kêu khẽ âm thanh truyền ra. Kia là kiếm minh âm thanh. Thiên không bên trong. Chín đạo khí cơ chợt bộc phát ra lăng lệ uy thế. Tựa như là tiên nhân thức tỉnh. Trực tiếp lấy vô cùng cường thế tư thái đem kia hai đạo lôi đình xóa đi giữa thiên địa. Trong nháy mắt. Giữa thiên địa triệt để trở nên yên ắng bên trong. Bất quá cái kia thiên không phía trên trùng điệp mây đen càng thêm thâm hậu. Lại là uyển như nước đọng đồng dạng yên lặng. Bất quá Lý Kỳ Phong trong thần sắc lại là không có chút nào hưng phấn chi ý. Yên lặng là vì ập ủ càng lớn phong bạo. Hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong trên thân hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Uyển giống như đại dương hằng triền miên trên bầu trời. Vô tận kiếm khí sắc bén không ngừng từ đại dương mênh mông bên trong sinh ra. Lại đang không ngừng biến mất. Chín đạo khí thế mạnh mẽ chiếm cứ tại thiên không bên trong càng thêm ngưng thực tựa như là chân thực tồn tại. Trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm tựa hồ tùy thời phải bay ra đồng dạng. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững chờ đợi lấy càng cường đại hơn lôi đình đến. Đối với đột nhiên giảm tốc thượng quan thiến thiến, huyết tổ trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, thế nào? Từ bỏ sao huyết tổ trong giọng nói bất âm bất dương, mang theo một tia minh sắc ý trào phúng. Chiến cuộc đã phát triển đến tình trạng như thế. Vô luận là thượng quan thiến thiến lớn đến mức nào năng lực, đều là không cách nào cải biến kết cục. Thượng quan thiến thiến xoay người. Hôm nay nàng một thân kình phục. Khiến cho nàng thiếu đi mấy phần đế hoàng uy nghiêm. Lại là nhiều mấy phần lăng lệ sát ý. Nhìn xem huyết tổ. Trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Chậm rãi nói ra. Còn chưa tới sau cùng một khắc. Sự tình gì đều nói không chính xác. Huyết tổ cười cười, nói ra tốt a. Ngươi cho rằng đem ta dẫn ra liền không có người đối giả thành đại khai sát giới sao nói thật cho ngươi biết. Ngươi tại ngăn chặn ta thời điểm. Ta cũng là đang dây dưa ở ngươi. Nghĩ đến, hiện tại ta huyết ma điện bốn đại trưởng lão đã đối giả thành bên trên quân coi giữ đại khai sát giới. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên rất là khó coi. Nhìn chăm chú lên huyết tổ. Chậm rãi nói ra. Các ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a. Vì đạt tới mục đích thật sự chính là không từ thủ đoạn. Huyết tổ cười lấy nói ra, chỉ cần có thể đạt được nghĩ muốn cái gì, như vậy hết thầy cũng có thể. Thượng quan Thiến Thiến lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói ra, thật đúng là có thể. Đã như vậy, ta cũng không còn che giấu. Nghe vậy, huyết tổ thần sắc không khỏi hơi đổi từ thượng quan Thiến Thiến trong lời nói, hắn ngửi được một chút không bình thường hương vị. Thượng quan Thiến Thiến thân thể khẽ động, hướng về sau lao đi. Nghiêm nghị nói ra. Động thủ đi, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Tiếng bước chân sồn dập chợt nhớ tới. 3000 bảo tuyết quân xuất hiện tại huyết tổ trong tầm mắt. Huyết tổ trong thần sắc lộ ra một tia miệt thị. Trào phúng nói ra. Ngươi nếu là muốn dựa vào những người này tới đối phó ta. Thật sự chính là suy nghĩ nhiều. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Huyết tổ thân thể phóng lên tận trời. Khốn một đạo gầm thép chi tiếng vang lên. Huyết tổ chợt phát hiện bắn hướng mình ánh nắng phát sinh biến hóa rất lớn, bị cắt chém thành từng khối từng khối. Một chương to lớn lưới sắt bao phủ hướng huyết tổ. Lưới sắt phía trên quấn lấy vô số câu đâm. Dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, tựa như là vảy cá phiến, rất là đẹp mắt. Bất quá đẹp mắt đồ vật thường thường là chí mạng. Huyết tổ ánh mắt nhìn phủ cận trên nóc nhà, thân ảnh màu đen chớp động lên, nắm trong tay lưới sắt. Trong thần sắc không khỏi biến đổi. Huyết tổ không có chút nào do dự. Thân thể hướng xuống rơi xuống. Nếu là xông vào kia sắt trong lưới. Đây chính là thật không đường có thể đi. Nhìn xem hạ xuống huyết tổ. 3000 bảo tuyết quân rất nhanh tản ra, vây lại huyết tổ rơi xuống địa phương. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 55 chương 1072 sau cùng đỏ sức bốn huyết tổ sắc mặt bên trong toát ra một tia hung lệ. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Cưỡng ép khiến cho thân thể ngang di động ra 3 trượng khoảng cách. Bất quá bảo tuyết quân phản ứng tốc độ nhanh vô cùng. Cơ hồ là tại trong nháy mắt. Hoàn thành đối bọc của hắn vây. Thân hãm 3000 bảo tuyết quân bên trong. Huyết tổ trong thần sắc âm lãnh mà độc ác. Giữa không trung, kia một chương to lớn lưới sắt cúi thấp xuống, không cách nào tổn thương tới trên mặt đất người. Nhưng nếu là có người muốn phóng lên tận trời, như vậy sẽ lâm vào sắt trong lưới. Không hề nghi ngờ, hiện tại bày ở huyết tổ trước mặt chỉ có hai đầu đường ra. Một đầu chính là cưỡng ép phá vỡ 3000 bảo tuyết quân vây khốn, lấy được sinh lộ. Còn có một đầu chính là phóng lên tận trời. Ý nghĩ thiết pháp đem kia lưới sắt phá vỡ. Xa thuẫn mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt. Huyết tổ chính là làm ra quyết định. Hắn lựa chọn cưỡng ép đi phá vỡ bảo tuyết quân vây khốn. Đây là nhất là ổn định biểu hiện. Vô luận như thế nào tới nói. Huyết tổ đối kia lưới sắt tài liệu là hoàn toàn không biết gì cả. Một khi lỗ mãng lựa chọn đi phá vỡ lưới sắt. Dễ dàng hãm đến trong tuyệt cảnh. Quanh thân bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Huyết tổ tay áo khẽ động, ngưng kết thành vì một cây roi sắt trực tiếp hướng phía trước vô tình quật mà ra. Không đi bên trong truyền đến dồn dập bảo minh âm thanh. Tay áo ngưng kết roi sắt trực tiếp đem tới gần hắn bên người mấy vị bảo tuyết quân quất bay. Mấy đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Bay ngược mà ra mấy vị bảo tuyết quân rơi xuống đất. Kịch cầm trên người áo giáp triệt tiêu một bộ phận lớn lực đạo. Bọn hắn cũng không nhận quá nặng thương thế. Rất nhanh đứng dậy. Phía trước. Huyết tổ vừa mới phá vỡ lỗ hồng rất nhanh bị đánh cược. Cơ hồ là tại trước mắt hoàn thành. A gầm lên giận dữ âm thanh phát ra. Trùng điệp tấm chắn rơi xuống đất. Vây quanh ở huyết tổ bốn phía. Dùng cách này đồng thời. Rất nhiều chuôi sắc bén trường thương bắt đầu từ tấm chắn khe hở trong khe bắt đầu đâm giết. Gặp đây, huyết tổ thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Xa xôi chỗ. Hoa tiên sinh đứng ở trên nóc nhà. Nhìn chăm chú lên bị vây quanh ở trùng điệp bảo tuyết quân bên trong huyết tổ. Trong thần sắc lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chậm rãi nói ra. Ám Phượng đáng tiếc ngươi không ở nơi này. Nếu là ngươi nơi này khẳng định sẽ vì ta giơ ngón tay cách lên. Cái này tình thế chắc chắn phải chết vẫn là rất được ngươi chân truyền à. Nhìn xem khác nào chó cùng đồng dạng tại Bảo Tuyết Quân bên trong Tả Xung Hữu Đột huyết tổ. Hoa tiên sinh trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Ngươi huyết tổ năng lực đến cùng lớn bao nhiêu. Hoa tiên sinh trong giọng nói mang đến một hơi khí lạnh. Ngôn ngữ rơi xuống. Hoa tiên sinh lại không có chút nào chậm trễ, hướng phía Dạ Thành bên trong mà đi. Dạ Thành bên trong. Vô cùng kịch liệt huyết chiến đã là kéo lên màn mở đầu. Huyết ma điện bên trong bốn đại trưởng lão gia nhập. Không thể nghi ngờ là đưa cho Dạ Thành bên trong quân coi giữ vô cùng lớn áp lực. Bọn hắn căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Chỉ có thể là lấy mạng đi kéo dài thời gian của bọn hắn. Thượng quan Thiến Thiến tại xuất hiện trong nháy mắt. Chính là lăng lệ một kiếm chém ra. Mang theo lăng lệ uy thế chém vào hướng người áo bào trắng. Người áo bào cho thần sắc biến đổi. Hai tay khẽ động. Trực tiếp đem trước người một vị quân coi giữ đẩy ra. Mình thì là nhân cơ hội kéo dài khoảng cách. Một cử động kia hiển nhiên là vô cùng hèn hạ. Thượng quan Thiến Thiến thân thể không khỏi khẽ động, cưỡng ép thay đổi kiếm thế công. Người áo bào cho trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn xem thượng quan Thiến Thiến. Thân thể không tự chủ được còng xuống. Toàn thân tâm bắt đầu đề phòng. Thượng quan Thiến Thiến sắc mặt bên trong đều là xương lạnh. Bước ra một bước, đột nhiên ở giữa trùng điệp tàn ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Trước phong kiếm phía trên, khí tức nóng bỏng tựa như là thiêu đốt bó đuốc, vô tình chém vào hướng người áo bào cho. Nhìn xem trong chốc lát xuất hiện tử tại trước người mình thượng quan Thiến Thiến, đối mặt với lăng lệ một kiếm, thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hai tay khẽ động, cường hoành nội lực lập tức tại trong bàn tay còn lại. Đột nhiên ở giữa biến thành sền sệt, tựa như là nhựa cao su. Cùng lúc đó, hắn toàn thân cao thấp rõ ràng phồng lên. Màu da bên trong hiện ra nhàn nhạt màu xám trắng. Tựa như là một vị bệnh nguy kịch người bệnh đồng dạng. Hai tay khẽ động. Người áo bào cho trực tiếp tay không chụp vào trước phong kiếm. Xuy xuy xuy trên bàn tay, không ngừng truyền xuất ra thanh âm. Người áo bào cho trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Đột nhiên ở giữa, người áo bào cho hai tay đột nhiên phát lực, dẫn động tới thượng quan Thiến Thiến thân thể hướng phía trước ngã quỵ. Cùng lúc đó, người áo bào cho chân phải tựa như tia chớp đá ra. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc không khỏi biến đổi. Tay trái khẽ động, ngăn tại trước người của mình, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hạ người áo bào cho âm hiểm độc ác một cước. Trên cánh tay trái truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên có chút khó coi. Người áo bào cho trong thần sắc, ý cười càng thêm nồng đậm. Dối ra đầu lưới đỏ thắm, liếm một chút đôi môi có chút khô. Trong đôi mắt lưu lộ ra sắc mặt khác thường. Thượng quan Thiến Thiến trong đôi mắt thuần túy sát ý không khỏi toát ra tới. Thân thể lần nữa ép ra. Trước phong kiếm phía trên, rét căm căm chi lực đột nhiên bộc phát ra. Băng phong thiên hạ. Trong chốc lát, trong không khí, sương mù nhàn nhạt không khỏi sinh ra. Bên trong vùng không gian này, tựa hồ có vô số đạo gông xiềng trói buộc chặt người áo bào cho hành động. Người áo bào cho thần sắc không khỏi biến đổi. Muốn tránh ra trói buộc, thượng quan Thiến Thiến cũng không tính cho hắn cơ hội. Đột nhiên ở giữa, trước phong kiếm phía trên, lăng lệ uy thế lần nữa phát sinh biến hóa. Cực nóng khí tức phun ra ngoài. Liệu nguyên, thượng quan Thiến Thiến xuất kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Băng phong tác dụng rất tốt hạn chế người áo bào cho hành động, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Một kiếm rơi vào lồng ngực của hắn phía trên. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Trước phong kiếm tựa như là chém vào tại rắn chắc trên mặt đá, to lớn lực phản chấn để thượng quan Thiến Thiến cánh tay tê tê. Thượng quan Thiến Thiến không khỏi nhíu mày. Người áo bào cho này thế mà tu luyện là khổ luyện công pháp, toàn thân trên dưới tựa như kiên cố nham thạch đồng dạng. Dạng này rất là khó giải quyết. Người áo bào cho thần sắc bắt đầu biến đến cẩn thận một chút. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù không có nặng làm bị thương hắn, nhưng cũng là tại lồng ngực của hắn phía trên lưu lại một đạo rất sâu ấm ký. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ mà sợ. Vừa rồi thượng quan Thiến Thiến trước phong kiếm nếu là lại tăng thêm hơn mấy phần lực đạo, chỉ sợ hắn hẳn là trọng thương. Khổ luyện công pháp mặc dù cực kỳ cường đại, có thể chống lại hết thảy ngoại lai công kích, thế nhưng là cũng cất ở đây chí mạng tệ nạn. Một khi có lỗ hổng, như vậy toàn bộ công pháp chính là phế đi. Người áo bào cho không thể không nhiều mấy phần cẩn thận. Thượng quan Thiến Thiến giãn ra lông mày, nhìn về phía người áo bào cho ánh mắt biến đến vô cùng bình tĩnh. Trong chốc lát, thượng quan Thiến Thiến thân thể đột nhiên lướt đi, không gian bên trong lập tức trở nên hàn ý thấu xương. Người áo bào cho thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này, hắn cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trốn người áo bào cho trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, hết thảy đã là trễ. Huyễn ảnh cầu kiếm, chín kiếm đâm ra, uy lực tầng tầng điệp ra, chuẩn xác không sai lộ tại kia vừa rồi ấm ký phía trên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 55 chương 1073 sau cùng đỏ sức năm soạt soạt một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Người áo bào cho thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Mắt cúi xuống, nhìn về phía mình lồng ngực. Kia một đạo bạch sắc ấm ký tựa như là khô hạn hồi lâu mà rạn nứt đại địa. Khe hở không ngừng lan tràn. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Hết thảy phát sinh quá nhanh quá nhanh. Người áo bào cho căn bản không kịp làm ra phản ứng. Đau đớn kịch liệt chính là càn quét toàn thân. Kia một vết nứt vô hạn phóng đại. Máu chảy như suối. Đôi mắt trừng lớn, người áo bào cho theo bản năng muốn đi chắn vết thương. Bất quá thượng quan Thiến Thiến sẽ không cho hắn cơ hội. Một đạo lăng lệ hàn quang thoáng hiện, đầu người cút rơi xuống đất. Khí cơ lưu truyền. Thượng quan Thiến Thiến điều tiết lấy trong người chính mình lăn lộn khí huyết. Trong đôi mắt hàn quang càng thịnh. Thân thể chăn chọc. Chớp mắt xuất hiện tại kia lão già đầu chọc trước người. Một kiếm chém vào mà ra, trước phong kiếm thẳng đến mặt. Lão giả đầu chọc thần sắc chợt biến, thân thể nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng rút lui mà đi. Thần sắc trở nên âm tình bất định. Đầu chọc ánh mắt của lão giả nhìn chằm chặp thượng quan Thiến Thiến, trầm giọng nói ra, ngươi giết. Thiết minh thượng quan Thiến Thiến thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên lão giả đầu chọc. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi rất mau đem sẽ đi theo bên trên cước bộ của hắn. Lão giả đầu chọc trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Chầm chậm thở ra một hơi. Trong đôi mắt hàn ý hiện hiện. Nghiêm nghị nói ra. Ai sống ai chết dựa vào cũng không phải cái gì miệng. Dựa vào là thực lực. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra kia là đương nhiên. Lão giả đầu chọc thần sắc một lệ. Toàn thân cường hoành nội lực lập tức càn quét mà ra. Những cái kia tán rơi vào địa đao thương kiếm lập tức lơ lửng mà lên. Ông ông tác hưởng. Khí tức sắc bén không ngừng phát ra. Một tiếng gầm thét âm thanh truyền ra. Lơ lửng đao thương kiếm toàn bộ nổ bắn ra mà ra. Vô tận hàn quang hội tụ thành làm một đạo luyện không nổ bắn ra hướng thượng quan Thiến Thiến. Ánh mắt ngưng tụ. Trước phong kiếm phía trên rét căm căm chi lực bộc phát ra. Những cái kia nổ bắn ra hướng đao của nàng thương kiếm bị đông cứng tại giữa không trung. Trước phong kiếm lại cử động. Khí tức nóng bỏng tựa như là núi lửa nham tương đồng dạng phát ra. Thân kiếm quét ngang mà ra. Kia đông ghét tại hàn băng bên trong đao kiếm thương lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lão giả đầu chọc thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Song trường bỗng nhiên khẽ động. Cường hoành nội lực lập tức nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đem kia nổ bắn ra hướng hắn đao kiếm thương nhao nhao rơi xuống. Gầm lên giận dữ truyền ra. Đầu chọc thân thể của ông lão bỗng nhiên khẽ động. Tựa như là ra rừng mãnh hổ. Trong không khí truyền ra nổ đùng thanh âm. Cương mãnh nắm đấm hướng phía thượng quan Thiến Thiến đập tới. Trên nắm tay, hội tụ bàng bạc nội lực tản mát ra thương thanh sắc quang mang, sinh ra kịch liệt cương phong. Một quyền ném ra thẳng đến thượng quan Thiến Thiến mặt. Trước phong kiếm nghiêng tán mà lên, đâm về lão giả đầu chọc dưới nách. dưới nách nhưng là nhân thể mấu chốt mấy chỗ yếu một trong. Lão giả đầu chọc thế nhưng là không dám có chút chủ quan. Phát ra gầm lên giận dữ. Không thể không rút về nắm đấm của mình. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể đột nhiên hướng về phía trước. Một kiếm ám sát hướng lão giả đầu chọc cổ họng. Lão giả đầu chọc thần sắc lại biến. Thượng quan Thiến Thiến xuất kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến chỉ cho phép thần sắc của hắn phát sinh cải biến. Khiến cho hắn căn bản là không có cách làm ra phản kích. Hai tay giao nhau trước người. Bỗng nhiên ở giữa trên hai tay xuất hiện hai đạo dữ tợn vết thương, máu tươi chảy ra. Đau đớn khiến cho đầu chọc không khỏi nhích miệng, lộ ra một ngụm phát hoàng răng. Đắc thế không khiến người ta. Thượng quan Thiến Thiến bước ra một bước. Trước phong kiếm phía trên. Kiếm khí bén nhọn chen chúc. Lần nữa chém vào hướng lão giả đầu chọc. A, lão giả đầu chọc phát ra gầm lên giận dữ, hiển nhiên là bị đè lên đánh ra hỏa khí. Chấn sơn ấm. Trong thân thể, càng cường đại hơn nội lực càn quét mà ra. Một tòa cao lớn sơn nhạc hư ảnh lập tức hiện lên ở giữa không trung. Từ từ ngưng thực. Huy hoàng chi uy không khỏi sinh ra. Hai tay khẽ động kia to lớn sơn nhạc lập tức chấn sát hướng thượng quan Thiến Thiến. Bóng đen to lớn bao phủ tại thượng quan Thiến Thiến trên không, uy thế cường đại tựa hồ muốn triệt để diệt sát thượng quan Thiến Thiến. Thần sắc cứng lại. Trước phong kiếm phía trên, khí tức nóng bỏng càng sâu. Đốt cháy. Cả thanh kiếm tựa như là trong lò lửa thiêu đốt côn sắt. Toàn thân trên dưới trở nên lửa nóng. Thân kiếm bốn phía. Suy suy rung động. Không ngừng sinh ra xương trắng. Đón chấn sát mà xuống to lớn sơn nhạc, thượng quan Thiến Thiến một mạch nhấc lên, ngang nhiên chính là một kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, kia to lớn sơn nhạc lập tức uyển như là đậu hũ, trực tiếp bị vô tình cắt thành hai nửa. Lại hình như là gặp được nắng gắt băng tuyết, không ngừng tan rã ở đó. Nhất cổ tác khí, thượng quan Thiến Thiến thân thể hướng phía người áo bào cho kia nhanh chóng lao đi. Từng đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện tại giữa không trung, không ngừng tiêu tán, lại hình như là càng thêm ngưng thực. Giả giả thật thật, thật thật giả giả. Người áo bào cho thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, lại là không cách nào tìm kiếm được thượng quan Thiến Thiến chân thực tung tích. Toàn thân tâm đề phòng, càng tăng mạnh hơn hoành nội lực tại áo bào xám bàn tay người bên trong hội tụ, phát ra trầm thấp đè nén uy thế. Chuẩn bị tùy thời ứng đối thượng quan Thiến Thiến. Một đạo thanh âm rất nhỏ lọt vào tai. Người áo bào cho thần sắc không khỏi vui mừng. Không có chút nào do dự. Trực tiếp tấn mãnh một trường vỗ hướng bên trái của mình. Nội lực xung kích mà ra, giữa hư không, lập tức nhấc lên một đạo cử đại gợn sóng. Người áo bào cho bỗng nhiên phát ra một tiếng giật mình chi ngôn, bởi vì hắn phát hiện mình một trường thế mà thất bại. Cơ hồ là trong nháy mắt, người áo bào cho chính là đã nhận ra tình huống không đúng. Thân thể khẽ động, muốn hướng phía một bên tránh đi. Đáng tiếc là đã muộn. Mang theo tính mịt khí tức trước phong kiếm ra hiện ở phía sau hắn, nhanh như thiểm điện, trực tiếp là vô tình xuyên qua vai của hắn. Người áo bào cho phát ra rên lên một tiếng, thân thể không có dừng chút nào trễ. Hướng phía bên trái lướt đi ba trượng chi địa. Đứng vững thân thể. Người áo bào cho không có đi để ý tới vết thương. Hai cánh tay của hắn tự nhiên rũ xuống. Cả người lưng có chút uốn lượn. Trong đôi mắt, sát ý bức người. Gắt gao nhìn chăm chú lên thượng quan Thiến Thiến. Thượng quan Thiến Thiến đôi mắt chỗ sâu, toát ra một tia nhàn nhạt thất vọng chi ý. Người áo bào cho này tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh. Vừa rồi nếu là hắn tải chậm hơn mảy may, như vậy hắn kiếm đem sẽ vô tình đâm thủng lưng của hắn. Thế nhưng là hắn tải một trường thất bại trong nháy mắt chính là chọn rời đi tại chỗ. Điều này thực là thượng quan Thiến Thiến có chút không tưởng được. Cực kỳ tốt. Nhìn đến ngươi còn thật sự có ta bản sự, trách không được có thể giết sát Huyễn. Người áo bào cho chậm rãi nói. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc rất là bình tĩnh. Thậm chí là có chút tùy ý nói ra. Thật đáng tiếc. Vừa rồi một kiếm không có giết ngươi. Người áo bào cho trong thần sắc chậm rãi hiện ra mỉm cười. Nói ra. Không muốn ý đồ chọc giận ta. Dạng này là vô dụng. Bất quá tiếp xuống. Ngươi nên đối mặt với chân chính phong bạo. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Người áo bào cho lần nữa trùng sát mà ra. Lần này bén nhọn hơn khí tức từ trên người hắn phát ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 55 chương 1074 sau cùng đỏ sức sáu xoay người là vì tổ lực. Cơ hồ là trong nháy mắt. Người áo bào cho lấy mãnh hổ hạ sơn thái độ xông ra. Động tác vô cùng cấp tốc. Nhanh nhẹn. Cùng lúc đó. Người áo bào cho ngón tay đang phát sinh kỳ lạ biến hóa. Móng tay điên cuồng dài ra. Rất là bén nhọn. Tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Tựa như là sắc bén thiết trào. Chụp vào Thượng Quan Thiến Thiến. Mãnh hổ nhào Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc biến đổi. Thân thể hướng về sau rút lui mà ra. Trước phong kiếm quét ngang mà ra. Trực tiếp chạm tại sắc bén móng tay phía trên. Trong khoảnh khắc. Sắc bén kia móng tay lập tức bị chém đứt. Sắc bén cũng là không tại. Người áo bào cho thần sắc biến đổi. Thân thể tư thái lại biến đùi phải quét ngang mà ra. Rắn độc quét đùi phải như roi sắt cương mãnh hữu lực. Thượng Quan Thiến Thiến thân thể không khỏi hướng về sau nhảy ra một bước. Trong tay trước phong kiếm thì là thuận thế chém vào mà xuống. Người áo bào cho thân thể tựa như là minh nhanh viên hầu. Hướng phía một bên tránh đi. Thân thể phủ phục. Hai tay tự nhiên chạm đất. Nhìn cùng viên hầu có mấy phần tương tự. Thượng Quan Thiến Thiến thân thể đứng vững. Người áo bào cho lại là không ngừng vây quanh nàng. Bỗng nhiên trong lúc đó, người áo bào cho trong miệng phát ra một đạo rất là kỳ lạ tiếng kêu. Gấp rút mà lại mạnh mẽ. Cùng kia trong rừng viên hầu tiếng kêu vô cùng tương tự. Bỗng nhiên ở giữa, thân thể của hắn đập ra. Dùng cả tay chân. Đối Thượng Quan Thiến Thiến triển khai công kích. Mỗi một chiêu đều là vô cùng quái dị. Nhưng lại là vô cùng tấn mãnh. Trong lúc nhất thời, ngược lại đem Thượng Quan Thiến Thiến ép vào hạ phong bên trong. Người áo bào cho kia là trong núi thợ săn nhi tử. Đối với trong núi lớn sinh hoạt phi cầm tẩu thú tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Thiếu niên thời điểm, phụ thân của mình bị xài lang giết chết. Tay trói gà không chặt. Chi lực hắn lại là dựa vào hơn người ý chí sinh tồn. Lâu dài ở trong núi lớn sinh hoạt khiến cho hắn thích tính bắt chước trong núi phi cầm tẩu thú động tác. Tiếng kêu. Thẳng đến một vị cao nhân đem hắn từ trong núi lớn mang ra. Truyền thụ cho hắn phương pháp tu luyện. Hắn sẽ tại trong núi lớn học tập đến đồ vật phát sẽ gấp bội uy lực. Thời khắc này người áo bào cho nghiễm nhiên là hóa thành trong núi lớn giã thú. Trong miệng của hắn không ngừng truyền ra kỳ lạ thanh âm. Phanh phanh hai đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. Người áo bào cho một quyền nện tại Thượng Quan Thiến Thiến vai phía trên, một cước đạp ở trên bụng nàng. Thượng Quan Thiến Thiến không khỏi phát ra rên lên một tiếng, thân thể không cầm được hướng về sau rút lui. Mượn nhờ to lớn lực phản chấn, người áo bào cho thân thể hướng về sau lăn lộn mà ra. Nhìn chăm chú lên người áo bào cho. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Người áo bào cho phương thức chiến đấu thật sự là quá kỳ quái. Hoàn toàn giống như là một cái người không có võ công. Nhưng lại là chiêu chiêu muốn mạng. Cái này khiến nàng có chút chân tay luống cuống. Lấy được thượng phong. Người áo bào cho vẫn là nằm dạp trên mặt đất. Hai tay nắm quyền. Đè xuống đất. Trong đôi mắt đều là hàn ý. Nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến. Giống đột nhiên trong lúc đó, người áo bào cho phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống. Thân thể không có dấu hiệu nào đánh giết mà ra. Hé miệng, cắn về phía Thượng Quan Thiến Thiến cái cổ. Hôi thối hương vị lập tức xông vào mũi. Thượng Quan Thiến Thiến phát ra một tiếng gầm thét. Trước phong kiếm đột nhiên khẽ động. Hướng phía đánh giết mà đến người áo bào cho chém vào mà đi. Người áo bào cho lập tức tại giữa không trung thay đổi thân thể, lấy nhìn có chút quái gì tư thái hướng xuống đất rơi đi. Thượng Quan Thiến Thiến sắc mặt phát lạnh. Bước ra một bước. Huyễn ảnh cầu kiếm. Trong chốc lát, trùng điệp chín kiếm mang theo lăng lệ uy thế ám sát hướng người áo bào cho. người áo bào cho thì là tựa như một trái bóng ra, trực tiếp trên mặt đất nhấp nhô. Nhìn mặc dù chật vật, lại là dễ như trở bàn tay tránh thoát thượng quan Thiến Thiến chín kiếm. Toàn thân trên dưới đều là bụi đất, người áo bào cho nhìn bẩn thỉu, thế nhưng là thần sắc của hắn lại là trở nên dữ tợn, tựa như là một cái tay tổn thương sư tử chính đang nhìn mình con mồi. Thượng quan Thiến Thiến thậm chí cũng không dám cùng người áo bào cho trực tiếp đối mặt. Hắn trong đôi mắt phát ra thú tính để nàng cảm giác được vô cùng kiềm chế. Nhìn chăm chú lên thượng quan Thiến Thiến, người áo bào cho bắt đầu chậm rãi di động tới thân thể của mình. Hắn vô cùng chú ý cẩn thận, xê dịch bước chân mỗi một lần đều là rất nhỏ. Hai mắt một mực nhìn chăm chú thượng quan Thiến Thiến, tựa như là đang ngó chừng thuộc tại con mồi của mình. Một khắc đều là không buông lỏng. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nhân loại tại gặp được cường đại giã thú thời điểm, loại kia e ngại trong lòng là bẩm sinh, căn bản là không có cách cải biến. Nhắm hai mắt, nhắm mắt làm ngơ. Thần thức uyển giống như là thủy triều trải rộng ra đi. Thượng quan Thiến Thiến cẩn thận quan sát đến cảnh vật chung quanh bên trong mỗi một chỗ nhỏ bé biến hóa. Người áo bào cho một mực tại thận trọng di động tới thân thể, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là không hề rời đi thượng quan Thiến Thiến một lần. Hắn đang thử thăm dò, tựa như là giảo hoạt xài lang đang thử thăm dò con mồi của mình, tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ đồng dạng. Thượng quan Thiến Thiến yên tĩnh đứng vững, tựa như là tiến vào nhập định trạng thái, hô hấp đều là biến đến vô cùng yếu ớt. Hồi lâu sau, người áo bào cho tựa hồ rốt cuộc mất kiên trì. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, trên ngón tay, móng tay tăng vọt, vô tình hướng phía thượng quan Thiến Thiến đánh giết mà ra. Động tác nhanh như lôi đình nổ vang, người áo bào cho thân thể trong không khí ma sát ra nổ đùng âm thanh. Thượng quan Thiến Thiến yên tĩnh đứng vững, tựa hồ nàng không có phát giác được người áo bào cho xuất thủ đồng dạng. Người áo bào cho lợi chảo khoảng cách nàng càng ngày càng gần, chỉ có chút khoảng cách. Người áo bào cho trong thần sắc lộ ra tươi cười đắc ý, khoảng cách gần như thế phía dưới, hắn là không thể nào thất thủ. Bỗng nhiên trong lúc đó một mực yên tĩnh đứng thẳng thượng quan Thiến Thiến rốt cuộc động. Động chính là cánh tay của nàng. Nhìn vô cùng tùy ý, vô cùng nhẹ nhõm. Thật giống như người bình thường muốn mở rộng cánh tay. Đơn giản vô cùng. Thế nhưng là liền là cái này đơn giản như vậy động tác, người áo bào cho thần sắc bỗng nhiên biến vô cùng khó coi, thậm chí trong thần sắc đều là toát ra một chút hoảng hốt. Kia nhìn như bình thường động tác lại là xuất kiếm, nhìn như giản đáp bình thường, kỳ thực lại là cất dấu to lớn sát cơ. Một loại vô cùng kịch liệt nguy cơ xuất hiện tại áo bào xám trong lòng của người ta. Thế nhưng là hắn đã là không cách nào làm ra cải biến, thu tay lại càng là không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể lựa chọn gượng chống đến cùng. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo hàn quang thoáng hiện. Trước phong mũi kiếm lợi mũi kiếm tại người áo bào cho trên thân lưu lại một đạo rất dài, rất sâu vết thương. Máu chảy như suối. To lớn đau đớn kích thích người áo bào cho, cũng là kích phát ra hắn trong không còn sót lại thú tính. Đột nhiên xuất thủ, một quyền nện tại thượng quan Thiến Thiến vai phía trên. Thượng quan Thiến Thiến không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Lưỡng bại câu thương, khó khăn lắm ổn định thân thể, thượng quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía người áo bào cho. Vừa rồi một kiếm kia cho dù là không muốn mệnh của hắn, cũng khiến cho hắn đã mất đi sức chiến đấu. Người áo bào cho đập ra thân thể rơi xuống đất. Lần này hắn đứng thẳng người, trong đôi mắt mang theo một chút sợ hãi. Kịch liệt đau nhức khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên càng thêm dữ tợn vặn vẹo. Máu tươi thuận hắn tay áo không ngừng nhỏ xuống. Thân thể có chút run rẩy, khí tức uể oải tới cực điểm. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 55 chương 1075 sau cùng đỏ sức bảy sơn phong trên không. Ngưng thực mây đen giống như muốn đến rơi xuống. Trầm thấp đè nén uy thế bao phủ toàn bộ sơn phong, khiến người ta cảm giác được đứng ở ngọn núi bên trên, tựa như là đứng thẳng vô tận vực sâu biên giới. Hơi không cẩn thận, chính là sẽ ngã vào kia vực sâu vô tận bên trong. Lý Kỳ Phong đứng ở đỉnh núi, hắn hiện tại đã không có lúc trước như vậy khí định thần nhàn, thản nhiên tự nhiên. Hắn giờ phút này nhìn có chút chật vật, cả người tựa như là trải qua một trận không phải người tra tấn. Toàn thân trên dưới quần áo tả tơi, trên trán không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi, sống lưng trên lưng mồ hôi thậm chí đều thẩm thấu quần áo. Miệng lớn hô hấp không khí, lồng ngực hữu lực phập phồng. Ngước nhìn kia ngưng thực mây đen, trong đó đã là lóe ra kim sắc quang mang. Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười, nhẹ giọng ngôn ngữ nói: đạo thứ sáu lôi đình liền là kim lôi sao? Nhẹ nhàng ngôn ngữ tại phun ra trong nháy mắt, một đạo lớn bằng cánh tay lôi đình từ mây đen bên trong sinh ra, tựa như là một đầu từ trong bụi cỏ đánh giết mà ra như rắn độc, mang theo âm lãnh đến khí tức xông về phía Lý Kỳ Phong. Một mạch nhấp lên, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, phóng lên tận trời, hét dài một tiếng phát ra. Kia du đãng giữa thiên địa chín đạo khí cơ lập tức dung nhập Lý Kỳ Phong thể phách bên trong. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân bên trên phát ra khí tức tăng vọt. Trước lúc này Lý Kỳ Phong đã là kinh lịch năm đạo lôi đình. Cái này năm đạo lôi đình một lần so một lần tấn mãnh. Trong đó hai đạo Lý Kỳ Phong dùng để ma luyện tự thân khí cơ, còn lại ba đạo Lý Kỳ Phong thì là bị Lý Kỳ Phong dùng để ma luyện thể phách. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Kỳ Phong mới là như vậy chật vật. Võ giả chi đồ cũng là một cái tích lũy quá trình. Ở trong quá trình này, thể phách chính là căn bản nhất tồn tại. Nếu là không có cường đại thể phách, hết thảy đều là nói suông. Nếu là có lấy cường đại thể phách, tự nhiên là có được cơ sở nhất đồ vật. Theo ngày sau tu luyện, thực lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Mặc dù Lý Kỳ Phong tại luyện thể cảnh dừng lại thời gian rất dài, nhưng là hắn luyện thể cũng không triệt để. Kinh mạch của hắn khác hẳn với thường nhân, dẫn đến hắn luyện thể tốc độ phi thường chậm chạp. Nếu không phải đứng trước thọ trung thân đồ phong, cưỡng ép lấy mạng sống ra đánh đổi vì hắn mở ra kinh mạch, chỉ sợ hắn còn cần dài dằng dặc chờ đợi. Tiến vào thiên nhân cảnh về sau, Lý Kỳ Phong rốt cuộc có thể nội thị thân thể của mình. Trong người hắn vẫn tồn tại nhất định tạp chất, cho nên hắn mới chọn dùng lôi đình đi thối thể. Hiện tại là đạo thứ sáu lôi đình, uy thế càng sâu. Lý Kỳ Phong yêu nguyên phải dùng đến rèn luyện chính mình. Khí cơ tan đến thể phách bên trong, Lý Kỳ Phong khí tức càng thêm mạnh lên. Chói mắt kim quang từ thân bên trên phát ra, cả người tựa như là dùng hoàng kim đúc kim loại đồng dạng. Lông mi bên trong tản mát ra vô tận uy nghiêm khí tức. Thân thể ngang nhiên mà động, Lý Kỳ Phong trực tiếp là phóng tới cái kia kim sắc lôi đình. Oanh, kim sắc lôi đình vô tình oanh sát tại Lý Kỳ Phong trên thân. Phật đồ kim thân bên trong quang trạch không khỏi tối sầm lại. Lý Kỳ Phong thân thể cũng là không bị khống chế hướng xuống rơi xuống. Trong thần sắc ý cười hiện hiện, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra còn có chút uy lực. Bất quá ta thích. Mây đen lăn lộn, trong đó tán phát ra kim quang càng thêm tràn đầy. Còn dung không được Lý Kỳ Phong nghỉ ngơi một lát, đạo thứ bảy kim sắc lôi đình chính là đáp xuống. Trong đôi mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, trong thần sắc lại là trở nên ngưng trọng lên. Đem xuống tới, Lý Kỳ Phong muốn bước ra trọng yếu nhất một bước, đem khí cơ triệt để dung nhập vào thể phách bên trong. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để làm với bản thân khí cơ sinh sôi không ngừng, cũng không sợ khí cơ tiêu tán vấn đề. Đây là thiên nhân cảnh trọng yếu nhất một cách ngưỡng cửa. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong lần nữa phóng lên tận trời. Lần này hắn không có cường thế phóng tới kia kim lôi, ngược lại là xếp bằng ở giữa không trung, yên lặng chờ lấy kim lôi giáng lâm. Chốc lát, kim lôi chính là đụng vào Lý Kỳ Phong trên thân, thoáng qua ở giữa, đem Lý Kỳ Phong bao phủ. Pha tạp âm thanh sấm sét không ngừng truyền ra. Lý Kỳ Phong tựa như là một viên cử thạch đồng dạng chiếm cứ ở trong sấm sét. Thân thể trải qua mấy lần rèn luyện, Lý Kỳ Phong yên tâm to gan đem Phật đồ kim thân thu hồi, lựa chọn lấy cường hoành thể phách đến tiếp nhận lôi đình oanh sát. Khí cơ ẩn tàng tại 365 khiếu trong huyệt. thời khắc này nó vô cùng kháng cự. Thật giống như là muốn bị giam tiến lồng giam phạm nhân. Không ngừng chống cự lại. Lý Kỳ Phong thân thể chỗ sâu ở trong sấm sét. Bọn chúng căn bản là không có cách chạy ra. Chỉ có thể một chút xíu dung nhập vào thể phách bên trong. Tại đảo thứ 7 lôi đình biến mất thời điểm. Đảo thứ 8 lôi đình cũng là gào thét mà xuống. Lần này uy thế mạnh hơn. Vẹn vẹn thô chính là có như thùng nước lớn nhỏ. Để người bình thường nhìn thấy chính là sinh ra đào tẩu chi tâm. Lý Kỳ Phong yêu nguyên an tính ngồi xếp bằng. Lôi đình hiện tại oanh sát đối với hắn mà nói thế nhưng là hiếm có chất xúc tác. Khiến cho khí cơ tốt hơn dung nhập vào tự thân bên trong. Mấy canh giờ về sau. Đạo thứ 8 lôi đình rốt cuộc tiêu hao hết uy lực. Lý Kỳ Phong toàn thân trên dưới cũng tận là vết thương. Từng đạo dữ tợn vết thương nhìn vô cùng dọa người. Tóc. Lông mày toàn bộ biến mất sạch sẽ. Đạo thứ 9 lôi đình đến. Lần này. Tựa hồ lão thiên triệt để nổi giận. Đạo thứ 9 kim lôi thế mà giống như 5 người hợp bão chi một. Nhìn vô cùng tráng kiện. Tựa như là một đầu dữ tợn cử mãng. Muốn đem Lý Kỳ Phong thôn phệ. Lý Kỳ Phong yêu nguyên bất vi sở động. Đạo thứ 9 lôi đình đối với hắn mà nói cũng không phải kiếp nạn. Mà là cơ hội rất tốt. Hắn muốn đem mình thể phách ma luyện vô cùng cường tráng. Càng là muốn đem khí cơ hoàn mỹ dung hợp. Tới đi. Thỏa thích tới đi. Lý Kỳ Phong trong lòng tựa hồ như phát điên kêu gào. Người áo bào cho nhìn chăm chú lên thượng quan Thiến Thiến. Mặc dù tại vừa rồi giao phong bên trong hai người đều là bị tổn thương. Nhưng là hắn hay là nghiêm trọng rất nhiều. Hắn rõ ràng cảm giác được trong thân thể máu tươi đang không ngừng trôi qua. Hàn ý dần dần càn quét toàn thân của hắn. Tựa hồ muốn đông kết hắn đều là thân thể. Phi thường tốt. Mối thù hôm nay ta nhất định sẽ trả trở về. Người áo bào cho chậm rãi nói. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc rất là bình tĩnh. Trong lòng của nàng rất rõ ràng. Hiện tại người áo bào cho thương thế rất nặng. Là chém giết hắn tốt nhất thời cơ. Nhưng là bây giờ là thời khắc mấu chốt. Nếu là nàng thật muốn chém giết người áo bào cho như vậy còn phải lại hao phí một chút thời gian. Huống chi nàng hiện tại cũng là bị thương không nhẹ. Nếu là muốn cứng rắn giết người áo bào cho. Cũng nhiều mấy phần bị thương nữa tỷ lệ. Nàng không dám mạo hiểm nữa. Ta sẽ chờ ngươi đến báo thù. Bất quá lần tiếp theo ngươi thời điểm xuất hiện lại cũng sẽ không dễ dàng như thế rời đi. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí băng lãnh nói. Người áo bào cho ánh mắt lạnh như băng nhìn xem thượng quan Thiến Thiến. Thử lấy răng. Nghiêm nghị nói ra. Lần tiếp theo. Ta nhất định phải cắn đứt cổ họng của ngươi. Rửa sạch sẽ ngươi máu. Ta còn muốn ăn sống thịt của ngươi. Đây chính là phi thường mỹ vị. Trong lời nói, người áo bào cho chậm rãi hướng về sau lui bước. Đợi đến hắn cảm giác được thượng quan Thiến Thiến không cách nào bỗng nhiên làm bị thương hắn thời điểm. Bỗng nhiên quay người. Hướng về phương xa bỏ chạy. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 55 chương 1076 sau cùng đỏ sức tám dạ thành chiến đấu đã là đến gay cấn trạng thái. Song phương chiến sĩ đều là vô dụng lui về sau nữa lựa chọn. Bọn hắn chỉ có thể một mực hướng phía trước lao xuống đi. Chiến đấu tiếp. Hoặc là lấy được thắng lợi. Phát ra reo hò chúc mừng âm thanh. Hoặc là chiến tử tại chiến đấu trên đường. Hay là luôn vì người khác tù binh. Không có người cam tâm chết đi càng không người nào nguyện ý khi tù binh. Giờ này khắc này, song phương chiến sĩ đều là kìm nén một hơi. Phát hung áp muốn đoạt thủ thắng lợi. Máu tươi. Thi thể. Tàn chi. Kêu rên âm thanh đan vào một chỗ. Miêu tả làm ra một bộ vô cùng oanh liệt mà tàn nhẫn hình tượng. Thượng quan Thiên Phong thân ảnh ra bây giờ cách giả thành tường thành 300 bước khoảng cách chỗ. Mấy ngày chiến đấu xuống tới. Đã khiến cho tâm tình của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn không nghĩ thêm trước đó lạc quan như vậy. Vào trước là chủ cho rằng thắng lợi nắm chắc. Cũng là không có nhục chí. Không ngừng chỉ huy đại quân công kích. Trèo lên thành. An tính chờ đợi một khắc cuối cùng đến. có phản quân leo lên tường thành. Vô tình huy động trường đao. Chặt xuống quân coi giữ đầu. Thế nhưng là quân coi giữ phản kích cũng là vô cùng huyết tinh. Sắc bén trường thương trực tiếp xuyên qua phản quân lồng ngực. Sau đó ngang nhiên phát lực. Bốc lên phản quân. Đánh tới hướng dưới thành. Vân Tùng Phi toàn thân đẫm máu. Một ngày một đêm nghỉ ngơi khiến cho hắn đem sai chỗ khớp nối khôi phục. Lại là không kịp quá nhiều điều dưỡng. Chỉ có thể trèo lên thành tác chiến. Tình thế bức người. Cho dù là hắn mỗi lần vung ra trường đao trong tay đều cảm giác được vô cùng kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là hắn như cũ tại cắn răng kiên trì. Đây là chiến tranh. Chiến tranh là muốn chết người. Càng không có cái gì nhân nghĩa tình nghĩa nói chuyện. Cũng là không có người sẽ đồng tình ngươi. Phải chăng nhà có hài nhi lão mẫu cần chiếu cố. Cũng là không liên quan ngươi là có hay không bản thân bị trọng thương. Mất đi sức chiến đấu. Nó sẽ một mực chú ý ngươi. Đợi đến ngươi lộ ra một chút mệt mỏi thái độ thời điểm. Sẽ không chút khách khí đem sẽ vô tình cướp đi thanh âm của ngươi. Phát ra gầm lên giận dữ. Vân Tùng Phi trường đao trong tay đột nhiên bổ ra. Đem một vị vừa mới thò đầu ra muốn trèo lên thành phản quân bổ làm hai. Máu tươi vẩy ra. Che chắn hắn ánh mắt. Cánh tay bên trong truyền ra kịch liệt đau nhức để khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo. Thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Hít sâu mấy hơi. Dựa vào ở trên tường thành. Thừa cơ nghỉ ngơi một lát. Nguyên An cùng Liễu Kình Trụ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tại Vạn Trùng Tiêu. Bạch Cảnh Vũ cường thế vây công phía dưới. Bọn hắn cũng chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó. Hoa tiên sinh thân thể tựa như là U Linh xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn xem từ từ muốn rơi vào hạ trong gió giả thành quân coi giữ. Hoa tiên sinh trong thần sắc hiện ra một tia lãnh quang. Một cách đơn giản thủ thế đánh ra. Vô thanh vô tức bảo tuyết quân xuất hiện lần nữa. Kia che mặt miếng vải đen phía dưới. Lộ ra một đôi tròng mắt lạnh như băng. Động tác minh nhanh mà cấp tốc. Trường thương trong tay thẳng tắp hướng phía trước đâm ra. Đón lấy phản quân. Theo bảo tuyết quân xuất hiện trên tường thành trong nháy mắt. Tựa hồ trên tường thành nhiệt độ đều là thấp mấy phần. Một mực ý đồ chém giết Nguyên An Vạn Trùng Tiêu thần sắc không khỏi biến đổi. Phát ra một tiếng gầm thép âm thanh. Thân thể nhanh chóng hướng phía bảo tuyết quân mà đi. Trường thương trong tay khẽ động. Thương chọn một tuyến. Mang theo vô cùng bá đạo uy lực đâm về một vị bảo tuyết quân. Cái này một vị bảo tuyết quân không sợ hãi chút nào chi ý. Thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi. Trong nháy mắt này. Trường thương trong tay của hắn cũng là đâm ra. Mang theo hàn mang đâm thẳng hướng Vạn Trùng Tiêu. Cùng lúc đó, vị này bảo tuyết quân bên người có ít nhất 6 cây trường thương ám sát hướng Vạn Trùng Tiêu. Vạn Trùng Tiêu thần sắc biến đổi. Trường thương thế công lập tức cải biến. Quét ngang mà ra. Tựa như là thuyền mái chèo phá vỡ mặt nước. Đem ám sát hướng hắn trường thương đẩy ra. Vô thanh vô tức bảo tuyết quân tiếp tục hướng phía trước. Lần này ám sát ra trường thương số lượng càng nhiều. Mang theo lăng lệ uy thế ám sát hướng Vạn Trùng Tiêu. Vạn Trùng Tiêu không thể không lui bước. Trong thần sắc trở nên có chút khó coi. Vạn Trùng Tiêu trong đôi mắt. Lăng liệt hàn quang hiện hiện. Bước ra một bước. Thân thể của hắn phóng lên tận trời. Trường thương trong tay lăng không quật mà xuống. Mang theo lăng lệ uy thế. Nghẹn ngào vang lên tiếng gió. Trường thương phía trên uy lực không phải bàn cãi bảo tuyết quân như cũ tại chậm rãi đi tới. Tựa hồ bọn hắn hoàn toàn không để mắt đến Vạn Trùng Tiêu tồn tại. Trường thương rơi xuống uy thế kinh người. Lại sau cùng một khắc. Trừ bỏ hàng thứ nhất bảo tuyết quân bên ngoài. Tất cả bảo tuyết quân đều là động tác nhất trí hướng lên trên dựng lên trường thương. Trong chốc lát, vô số hàn mang hiện ra. Vạn Trùng Tiêu thần sắc lại biến. Thay đổi trường thương thế công. Hướng xuống đâm ra. Dùng cách này đến mượn lực. Thân thể tựa như thiên nga. Linh hoạt hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục rời khỏi 10 trường bên ngoài. Vạn Trùng Tiêu mới là đứng vững thân thể. Nhìn xem chậm chậm tiến lên bảo tuyết quân. Trong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bảo Tuyết Quân thật là đáng sợ. Vô luận là phối hợp vẫn là đối thời cơ nắm chắc đều là vô cùng hoàn mỹ. Cơ hồ là không có chút nào sơ hở. Đây là một chi như thế nào quân đội, đến cùng là huấn luyện như thế nào ra, vì sao lại mạnh như vậy? Vạn Trùng Tiêu trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy. Tâm tư bất định. Theo Bảo Tuyết Quân gia nhập, trên tường thành áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Nguyên An miệng lớn thở hổn hển. Đem một thanh đắt là quyển lưới đao trường đao trực tiếp ném vứt bỏ trên mặt đất. Vận chuyển nội lực làm dịu vết thương. Nguyên An không ngừng quan sát đến chiến trường thế cục. Bảo Tuyết Quân đang chậm rãi thúc đẩy. Vô thanh vô tức. Tựa như là từ trong địa ngục bỏ ra tới U Linh. Không ngừng thu gặt lấy phản quân sinh mệnh. Thế nhưng là trên tường thành địa phương chật hẹp. Bảo Tuyết Quân căn bản là không có cách thi triển ra trận pháp ưu thế. Cũng làm đến bọn hắn đã mất đi hôm qua như vậy sức uy hiếp mạnh mẽ. Phản quân cũng là đang điên cuồng bắt đầu tiến công. Mặc dù Bảo Tuyết Quân sức chiến đấu kinh người. Nhưng là tại phản quân liên tục không ngừng vây giết phía dưới. Thương vong của bọn họ cũng là không nhỏ. Chiến cuộc dần dần trở nên giằng co. Nguyên An nhìn xem không ngừng người ngã xuống, trong thần sắc lộ ra vẻ bất nhẫn. Hai quân giao phong, sợ nhất chính là như vậy tình huống. Một khi giằng co, chính là mang ý nghĩa càng nhiều người muốn chết đi. Đây chính là hắn mười phần không nguyện ý nhìn thấy. Đạm Đài Minh Kính đứng thẳng bên ngoài chiến trường, nhìn xem giằng co chiến trường, chậm rãi lắc đầu. Đây cũng là nàng không muốn nhìn thấy. Như là vì cái này nho nhỏ giả thành chết đi quá nhiều người kia, thật là quá được không bù mất. Đây chính là mệnh đi. Đạm Đài Minh Kính phát ra một tiếng khẽ nói. Trong nháy mắt, khí tức cường đại từ Đạm Đài Minh Kính trên thân càn quét mà ra. Giữa thiên địa lập tức biến sắc. Nguyên bản nhìn vô cùng nhàn nhã mây trắng tựa như là nhận lấy kinh hãi. Bốn phía phân tán. Đạm Đài Minh Kính tay phải chậm rãi duỗi ra. Một thanh kiếm từ từ tại trên tay xuất hiện. Thân kiếm bóng loáng như lụa. Lại hình như là hơi sóng lân lân mặt hồ. Lóe ra dị dạng quang trạch. Nắm chặt kiếm. Đạm Đài Minh Kính thân bên trên phát ra khí tức càng thêm cường đại. Cường hoành uy thế phóng lên tận trời. Hạo đãng nội lực càn quét mà ra. Kia trên trường kiếm. Một tiếng kiếm minh lập tức truyền ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 55 chương 1077 sau cùng đỏ sức chín. Một tiếng kiếm minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa. Cũng là tiến vào dạ thành trong tai mỗi một người. Trường kiếm run rẩy. Vù vù. Vô tận kiếm khí tựa như là bình minh thời điểm mặt trời mới mọc quang mang. Không ngừng phun trào ra. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc đều là uy nghiêm. Vừa sải bước ra. Chỉ xích thiên nhai. Cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền là xuất hiện ở dạ thành trước đó. Một thân trắng nõn quần áo theo gió mà động. Thượng quan Thiến Thiến tựa như là từ trên 9 tầng trời đi xuống tiên nữ. Toàn thân tản mát ra uy nghiêm. Đạm mạc. Không thể làm bẩn khí tức. Kiếm trong tay giơ lên. Giữa thiên địa, gió xoáy vân dũng uy thế cường đại tại trên trường kiếm hội tụ. Kiếm hơi động một chút. Chém vào mà xuống. Giữa thiên địa, bỗng nhiên sáng lên trường kiếm diễn sinh vì một thanh trăm trượng cử kiếm. Trên tường thành, Hoa Tiên Sinh thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nhìn xem kia lăng không chém vào mà xuống cử kiếm. Trong thần sắc toát ra một tia e ngại. Quát to một tiếng không tốt. Trong chốc lát, thân thể khẽ động. Toàn thân trên dưới, cường hoành nội lực càn quét mà ra. Nuôi tại thể nội khí cơ cũng là không có chút nào giữ lại. Toàn bộ càn quét mà ra. Đột nhiên ở giữa, Hoa Tiên Sinh khí tức lại cái trước đỉnh phong. Hắn điên cuồng thiêu đốt lên mình khí cơ. Cự kiếm lăng không mà xuống. Xuất hiện tại cử kiếm phía dưới, Hoa Tiên Sinh nhìn phá lệ nhỏ bé. Tựa như là một con kiến đang ngước nhìn lấy một con voi. Trong không khí liên tục chưa phát giác nổ đùng âm thanh không ngừng vang lên. Hoa Tiên Sinh thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, cường hoành nội lực tại trên tay hội tụ bộc phát ra sáng chói màu xanh. Kiếm rơi mà xuống. Hoa tiên sinh song trưởng hợp thành chữ thập, tựa hồ muốn ngăn cản cự kiếm. Cự kiếm rơi vào Hoa tiên sinh trên đỉnh đầu. Thần sắc của hắn lập tức biến đổi, toát ra tái nhợt chi sắc, mím chặt môi, thân thể run rẩy, đầu gối của hắn bên trong phát ra thanh thúy soạt soạt âm thanh. Phúc bỗng nhiên trong lúc đó, Hoa tiên sinh thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi quỳ rạp xuống đất. Khí tức uể oải tới cực điểm. Hoa tiên sinh thiêu đốt khí cơ bị trảm diệt. Cự kiếm thuận thế rơi xuống. Một đạo cự đại ầm ầm chi tiếng vang lên, dạ thành tường thành âm vang sụp đổ, một đạo lỗ lớn thình lình xuất hiện. Một nháy mắt, đổ sụp dưới tường thành chôn giấu rất nhiều thân thể, có người thậm chí là bị nện thành thịt nát. Một kiếm phá ra cửa thành. Đạm Đài Minh kính thân bên trên phát ra khí tức từ từ trở nên yên ắng bên trong. Thân thể khẽ động. Thân thể cấp tốc rời khỏi ngoài 10 dặm. Ngoài 10 dặm, Đạm Đài Minh kính đứng vững. Thân thể bỗng nhiên run lên. Một vòng máu tươi chậm rãi từ khóe miệng chảy ra. Thân thể run rẩy. Trong thần sắc hiện ra một tia tái nhợt chi sắc. Trong đôi mắt toát ra một hơi khí lạnh, nhẹ giọng nói ra thật sự chính là vất vả mệnh a. Ngôn ngữ rơi xuống. Đạm Đài Minh kính chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điều dưỡng từ bản thân bị thương khí cơ tới. Người đang làm, trời đang nhìn. Võ đạo một đường. Vốn là nghịch thiên cải mệnh quá trình. Thực lực càng mạnh, tu vi càng sâu, càng là nhận thương thiên chế tài. Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Thiên đạo là tồn tại. Đạm Đài Minh kính lấy sức lực một người phá vỡ dạ thành tường thành, cưỡng ép chặt đứt dạ thành bên trong dần ngất vận. Đây không thể nghi ngờ là tại nghịch thiên mà đi. Tại phá vỡ tường thành trong nháy mắt, nàng cũng là bị thương không nhẹ. Dạ thành tường thành sụp đổ, trong bản quân bộc phát ra khí thế cường đại, điên cuồng hướng phía dạ thành bên trong phóng đi. Thế nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt. Lấy đại tuyết long kỵ cầm đầu 30.000 kỵ binh tựa như là như vòi rồng xông ra. Một thanh mang theo cường đại lực sát thương thép chùy vô tình xông vào đến trong bản quân, điên cuồng giết chóc lấy phản quân. Quỳ rạp xuống đất Hoa tiên sinh chậm rãi toát ra mỉm cười. Nhìn xem bị giết đến tay không đủ xử trí phản quân, chậm rãi nói ra. Ám Phượng, ngươi làm sao còn chưa tới? Nhìn xem ta bố cục thật sự chính là hoàn mỹ a. Thượng quan Thiên Phong thần sắc hơi đổi, chợt bộc lộ hiện ra vẻ dữ tợn sát ý, chậm rãi nói ra. Bất quá là chó cùng rứt dậu thôi. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi còn có thể giãy giụa bao lâu. Ngôn ngữ rơi xuống. Thượng quan Thiên Phong tiếp nhận một cây trường thương. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Đột nhiên ở giữa. Hướng phía trước tấn mãnh ném mà ra. Trường thương đâm rách không khí. Thoáng qua ở giữa chính là trực tiếp vô tình xuyên qua một vị đại tuyết long kỵ. Trường thương uy thế không giảm mảy may. Yêu nguyên tiếp tục hướng phía trước. Tiếp tục xuyên qua vị thứ hai đại tuyết long kỵ. Về sau lại là xuyên qua vị thứ ba. Mới là uy thế triệt tiêu. Nghiêng cắm vào mặt đất bên trong. Đùng đưa. Tựa như là một chuỗi đường hồ lô đồng dạng. Lần nữa vặn lên một cây trường thương. Thượng quan Thiên Phong tiếp tục hướng phía trước công kích. Toàn thân bộc phát ra lăng lệ sát ý. Xuất hiện đang trùng kích kỵ binh trước đó. Trường thương lăng không quật mà xuống. Một vị đại tuyết long kỵ cả người lẫn ngựa co quắp ngã xuống đất. Thân thể lướt lên. Trường thương quét ngang mà ra. Thoáng qua ở giữa. Lại có mấy vị đại tuyết long kỵ ngã xuống chiến mã. Thoáng qua ở giữa bị chạy nhanh đến chiến mã trà đạp thành thịt nát. Thượng quan Thiên Phong tựa như là đứng sừng sững ở trong nước sông cử thạch. Đem tấn mãnh mà đến nước sông một phân thành hai. Rất nhanh tuyến ngoài cùng đại tuyết long kỵ bắt đầu thu liếm tốc độ. Công kích trận hình bắt đầu phát sinh cải biến. Rất nhanh, to lớn cái rùi hình phát sinh cải biến. Thế trận xung phong bắt đầu biến thành một đầu tuyến bắt đầu công kích. Chỉ bằng Thượng quan Thiên Phong lực lượng một người, rất khó ngăn cản. Trong lúc nhất thời, phản quân trận hình bị tách ra thất linh bát lạc. Gặp này Thượng quan Thiên Phong sắc mặt trở nên khó coi. Phản quân trong đại doanh, một viên màu đỏ lệnh kỳ sĩ không ngừng huy động, gấp rút mà lực. Vạn Trùng Tiêu nhìn thấy phất cờ hiểu, thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức không có là do dự chút nào. Đối cách đó không xa Mặc Cho Siêu bỏ giận dữ hết. Tình huống lại biến. Lui về. Mặc Cho Siêu bỏ không có chần chờ chút nào. Đi theo Vạn Trùng Tiêu. Trực tiếp từ trên tường thành bay vọt mà xuống. Cùng lúc đó. Bọn hắn quân kỳ nhao nhao mà động. Vũ Thành Quân cùng Trọng Sơn Thành Quân cũng bắt đầu hướng về sau rút lui. Ta trái, ngươi phải. Vạn Trùng Tiêu lần nữa lên tiếng nói. Tốt Mặc Cho Siêu bỏ lên tiếng đáp. Rất nhanh. Vũ Thành Quân cùng Trọng Sơn Thành Quân đội bắt đầu hình thành một cái vòng vây to lớn. Ý tại triệt để vây quanh công kích kỵ binh. Thượng quan Thiên Phong nhìn xem dần dần khép lại vòng vây. Trong thần sắc biến đến vô cùng tàn nhẫn. Chậm rãi nói ra. Ta trước diệt kỵ binh của ngươi. Thượng quan Thiến Thiến. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi đến cùng có bao lớn năng lực. Sau một lát, vòng trở lại kỵ binh đã là chỗ sâu tại phản quân vòng vây bên trong. Thượng quan Thiên Phong cũng là quyết tâm. Tại để Vũ Thành Quân cùng Trọng Sơn Thành Quân đối kỵ binh hoàn thành vây quanh về sau. Đem kia lại Mặc Thành hơn 4 vạn người cũng là điều tới. Triệt để chặn đường chết bọn hắn lần nữa tiến vào Dạ Thành hy vọng. Lần này. Ta để ngươi có đến mà không có về. Thượng quan Thiên Phong thanh âm vô cùng băng lãnh. Lệnh kỳ trùng điệp vung lên hạ. Hoàn thành vòng vây phản quân bắt đầu đối đại tuyết long kỳ. Hỏa kỳ lân kỳ binh. Phiêu vân khinh kỳ xây dựng quân đội bắt đầu trùng sát. Sát ý trùng thiên. Vô cùng tấn mãnh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 55 chương 1078 sau cùng đỏ sức 10 miễn cưỡng đề khí phát lực. Đứng lên tường thành Hoa Tiên Sinh nhìn xem hãm sâu trong vòng vây kỵ binh. Chậm rãi nhắm lại hai mắt. Khuôn mặt của hắn có chút co rút lấy. Trong thần sắc toát ra một tia không đành lòng. Nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Thật xin lỗi. Giờ phút này hắn tim như bị đao cắt. Tại hắn bố trong cục. Cái này 3 vạn người kỵ binh vốn là muốn hy sinh. Giá trị của bọn hắn ngay tại ở ngăn chặn phản quân. Kéo dài ra đầy đủ nhiều thời giờ. Đương nhiên những người này trong không ẩm tàng huyết tính cũng là sẽ ở sau cùng một khắc trở nên điên cuồng lên. Trọng thương phản quân. Đến lúc đó. Cho dù là phản quân tướng cái này 3 vạn người toàn bộ nuốt xuống. Tự nhiên cũng là muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Dạng này chính là mang ý nghĩa Dạ Thành có thể kiên trì nhiều thời gian hơn. Thế nhưng là chân chính đến giờ khắc này, Hoa Tiên Sinh phát hiện trong tim mình lại có ta không đành lòng. Thậm chí hắn sinh ra muốn đi cứu người xúc động. Nguyên bản hắn cho là mình có không thua tại Ám Phượng bố cục năng lực. Thế nhưng là ở thời khắc mấu chốt này, hắn mới là phát hiện mình bại bởi Ám Phượng không phải bố cục năng lực. Hắn là thua ở tâm tình của hắn phía trên. Từ đầu đến cuối đến nay, hắn đều là không cách nào làm đến như Ám Phượng Hàn Văn Tử như vậy lãnh khốc vô tình. Bất quá, hiện tại đối với Hoa Tiên Sinh tới nói, cứu người bất quá là hắn một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Vì ngăn cản Đạm Đài Minh Kính một kiếm kia, hắn nhưng là trả giá nặng nề. Không chỉ có tự thân khí cơ tao ngộ trọng thương, hắn ngũ tạng trong phế phủ cũng là nhận lấy rất lớn xung kích. Hiện tại là tình hình cần. Hắn không thể không cưỡng ép kềm chế lăn lộn mà ra khí huyết. Dựa vào mình nghị lực tại gượng trống. Giờ này khắc này hắn giống như là một gốc cây khổng lồ trăm năm đại thụ. Bên ngoài nhìn vô cùng cường tráng thẳng tắp. Thế nhưng là trên thực tế. Hắn trung ương là trống không. Một khi có một cỗ gió bão. Chính là đủ để đem hắn phá hủy. Hoa Tiên Sinh không dám mạo hiểm lấy dạng này hiểm. Cũng là không thể đi bốc lên dạng này hiểm. Chiến không chần chờ chút nào. Càng là không có chút nào do dự. Một vị đại tuyết long kỵ thống lính phát ra gầm thét âm thanh. Nắm chặt trường thương. Hướng phía phản quân trùng sát mà đi. Cùng hắn cùng nhau đến đây có 3 vị thống lính. Mặc dù trong ngày thường. 3 người bọn họ không có chút nào giao tình. Thế nhưng là bọn hắn đều là đại tuyết long kỵ. Bọn hắn đều là đem đại tuyết long kỵ kiêu ngạo khắc vào trong không. Đây cũng là đủ rồi. hai ngày giao phong bên trong, cái khác hai vị thống lính đều là chiến sĩ. Bên cạnh hắn rất nhiều huyên đệ cũng là chiến tử. Hắn lại là sống tiếp được, trong lòng của hắn rất là rõ ràng, hắn sống sót ý nghĩa là cái gì. Đó chính là giết càng nhiều địch nhân. Công kích bỏ mình cũng không hối hận. Giờ phút này, vị này đại tuyết long kỵ thống lính ngừng thẳng lưng nhìn có chút bi thương. Còn lại đại tuyết long kỵ thấy thế, cũng là không sợ hãi chút nào. Cơ hồ là động tác nhất trí phát ra gầm lên giận dữ. Bắt đầu gia tăng tốc độ công kích. Dù sao đều là chết sợ cái chùy. Có đại tuyết long kỵ trước đây, hỏa kỵ lân kỵ binh thống lính cùng phiêu vân khinh kỵ thống lính cũng là không có chút nào lùi bước. Tương phản, thần sắc của bọn hắn bên trong thế mà toát ra vô cùng thần sắc hưng phấn, phát ra gầm thét âm thanh, theo sát bên trên đại tuyết long kỵ bộ pháp. Trong lúc nhất thời, Dạ Thành trước đó trở thành chiến trường chính. Thượng quan Thiên Phong cơ hồ đem có thể vận dụng lực lượng toàn bộ đè lên. Thậm chí ngay cả huyết ma điện hai vị kia, hắn đều là để gia nhập vào. Không chỉ cùng đây, bản thân hắn cũng là gia nhập vào. Phản quân hoàn thành vô cùng kiên cố vòng vây. Cái này khiến trùng sát đại tuyết long kỵ chờ bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng. Thừng gạt ngựa, tấm chắn, cung tiến, tên nỏ. Phản quân cơ hồ là không chỗ không cần chi cùng. Bọn hắn chỉ có một cái mục đích. Đó chính là muốn triệt để chém giết cái này ba vạn địch nhân. Lấy đại tuyết long kỵ cầm đầu kỵ binh như cũ tại trùng sát. Bọn hắn đã là ôm hẳn phải chết ý chí. Giết một cái không lỗ vốn. Giết hai cái kiếm bàn. Giết càng nhiều tự nhiên cũng là kiếm càng nhiều. Chiến mã Tây Minh kêu rên không ngừng bên tai. Dạ Thành trước đó, nghiễm nhiên trở thành tu la chiến trường. Dạ Thành bên trong, hãm sâu tại bảo tuyết quân trong vòng vây, huyết tổ không ngừng phát ra gầm thép âm thanh. Thân thể của hắn khi thì vọt lên, khi thì trùng sát, khi thì lại rút lui. Tựa như là tiến vào cá trong lưới con cá. Không biết làm sao, lung tung nhảy nhót. Muốn vây khốn một vị đại tông sư cấp bậc cao thủ, bảo tuyết quân trả giá đắt cũng là thảm trọng. Từ vây khốn một khắc này cho đến bây giờ, có ít nhất 500 người trọng thương không rõ sống chết. Đương nhiên, huyết tổ mặc dù cường hoành, nhưng có phải thế không tiên nhân. Tại bảo huyết quân lãnh khốc vô tình liên thủ vây giết phía dưới, hắn tự thân cũng là bị thương không nhẹ. Trong đó có một vết thương tại trên đùi hắn, trường thương trực tiếp đâm xuyên đùi, không ngừng chảy máu. Cái này khiến động tác của hắn hoàn toàn không có lúc trước như vậy nhanh nhẹn. Gầm lên giận dữ phát thanh ra. Huyết tổ hai tay duỗi ra, thân thể có chút một bên, trực tiếp đem đâm về hắn trường thương ôm vào lòng. Tay phải giơ lên, mang theo bọc lấy cường hoành nội lực, ngang nhiên chém vào mà xuống. Xoạt xoạt mười mấy cùng trường thương theo tiếng mà đứt. Huyết tổ trong đôi mắt sát ý vô cùng mãnh liệt. Nhìn xem cầm trong tay loan đao, còn giống như rắn độc đâm về hắn bảo tuyết quân, trong tay bẻ gãy mũi thương đột nhiên bay ra, trực tiếp đem ba vị bảo tuyết quân đóng đinh trên mặt đất. Đóng đinh thân thể giãy giụa lấy, máu tươi không ngừng chảy ra. Lại là không có người phát ra một tiếng kêu rên. Một nháy mắt, chí ít có 18 cây trường thương ám sát hướng huyết tổ. Tình thế bức người, huyết tổ không thể không rút lui ra một bước. Bảo tuyết quân cường thế tiến lên, chiếm cứ có lợi địa vị, bắt đầu cứu trợ đóng đinh trên mặt đất ba người. Muốn tá chết, mơ tưởng gầm thép âm thanh truyền ra. Huyết tổ lần nữa phát ra lăng lệ công kích, tàn tạ ốm tay áo rút ra, tựa như là cứng rắn roi thép, vô tình quất vào bên người bảo tuyết quân phía trên. Bá đạo lực đạo trực tiếp để bảo tuyết quân khôi giáp dày cộm nặng nề phá toái. Rất nhanh, lại có áo giáp hoàn chỉnh bảo tuyết quân thay phiên đi lên, lần nữa đối huyết tổ hình thành vây quanh chi thế. Huyết tổ thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn, nhìn xem lần nữa ám sát mà đến trường thương, vừa sải bước ra, đưa tay cướp đoạt hai cây trường thương. Sau đó thân thể hướng phía trước xông ra, trường thương mang theo lăng lệ uy thế,

Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động đột nhiên biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, bàng bạc nội lực từ trong người hắn càn quét mà ra, hảo đáng kiếm uy hội tụ mà ra. Kiếm khí tuôn ra, hội tụ thành vì một thanh cử kiếm. Thời gian qua nhanh, cử kiếm khẽ động, biến mất giữa thiên địa. Đợi đến sau một khắc, cử kiếm xuất hiện tại màu đen cử mãng trước người. Cử kiếm chém vào mà xuống, trùng điệp rơi vào kia to lớn đầu lâu phía trên. Hắc mãng gầm thét, to lớn đầu lâu phía trên, kia một đạo dữ tợn vết thương chảy máu tươi. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập nồng đậm mùi vị huyết tinh. Thân thể cao lớn khẽ động, to lớn mãng đuôi hướng phía Lý Kỳ Phong quét ngang mà tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc bộc lộ một tia băng lãnh ý cười. Giữa thiên địa cuồng bạo kiếm khí tung hoành giao thoa, bơi lượn qua. Bát phương lai kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, vô số chuôi tản mát ra sắc bén uy thế trường kiếm hiện hiện ở trong hư không. Không ngừng phát ra thấp giọng kiếm minh. Huy hoàng uy thế không ngừng sinh ra. Hai chỉ làm kiếm, mang theo uy thế cường đại chém vào hướng kia to lớn mãng đuôi. Sau một khắc, hiện lên ở thiên không bên trong trường kiếm đều là nhao nhao mà động, hướng phía to lớn mãng đuôi chém tới. Màu đen cử mãng không ngừng phát ra gầm thét âm thanh. Tại vô số trường kiếm điên cuồng chém phía dưới kia to lớn mãng đuôi thế mà bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Màu đen cử mãng phát ra thê lương gầm thét âm thanh. Thân thể cao lớn không ngừng cuồn cuộn lấy. Máu tươi tung tóe vẩy giữa không trung. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động. Càng cường đại hơn uy thế lại trên thân hội tụ. Vẽ rồng điểm mắt. Dung hợp thiên địa chi uy một kiếm lần nữa rơi xuống. Giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên. Hắc mãng tựa hồ cảm nhận được một kiếm này bên trong cường đại uy thế. Đầu lâu nhất chuyển muốn chạy trốn. Kiếm nhanh như thiểm điện. Rơi vào hắc mãng thân thể khổng lồ phía trên. Vô tận uy lực nổ tung. Hắc mãng phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể cuồn cuộn lấy. Hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên trang nghiêm. Nhàn nhạt thanh phong tại hai tay của hắn phía trên diễn sinh mà ra. Tam thốn thanh phong. Đột nhiên ở giữa, ánh sáng màu xanh bộc phát ra. Uy thế cường đại càn quét giữa thiên địa. Hắc mãng tựa hồ cảm giác nguy cơ to lớn. Phát ra hét dài một tiếng. Không có chút nào do dự. Hướng về phương xa bỏ chạy. Bây giờ muốn đi. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ khẽ nhả mà ra. Màu xanh sắc bén quang hoa tăng vọt hơn 10 trượng. Quen thuộc ở giữa. Hắc mãng kia to lớn đầu lập tức bị chặt xuống. Lăn xuống nhập kia tản mát ra vô tận quang mang trong cánh cửa. Thi thể khổng lồ lại là rơi xuống tại môn hộ bên ngoài. Máu tươi vẩy ra. Thiên không bên trong. Lập tức mang tới nhàn nhạt huyết vụ chi sắc. Khí cơ nổi liếm. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Hướng phía kia tản mát ra vô tận quang mang trong cánh cửa mà đi. Tiến thiên môn cùng ngày người. Ngay tại Lý Kỳ Phong bước vào môn hộ trong nháy mắt. Một nói bàn tay màu vàng ấm đột nhiên đánh ra. Khiến cho lấy Lý Kỳ Phong không thể không lui lại ra một bước. Một đạo quang ảnh từ trong cánh cửa chậm rãi đi ra. Toàn thân trên dưới. Tản mát ra chói mắt quang mang. Khiến cho Lý Kỳ Phong căn bản không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn. Lý Kỳ Phong. Ngươi thật to gan, đăng lâm thiên môn, lại dám đại khai sát giới, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Quang ảnh thanh âm uy nghiêm nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười. Nhìn chăm chú lên trước mắt quang ảnh. Nhẹ giọng nói ra. Không phải ta đại khai sát giới. Mà là hắc mãng ngăn chặn đường đi của ta. Nó muốn nuốt giết ta. Ta chỉ có thể giết hắn. Quang ảnh bên trong. Phát ra quang mang càng thêm chói mắt. Mang theo một tia khí tức nóng bỏng. Trầm giọng nói ra. Đó bất quá là ngươi lấy cớ mà thôi. Ngươi chém giết thiên môn trông chừng hắc mãng. Chính là phạm vào sát nghiệt. Không xứng tiến vào bên trong thiên môn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Trong thần sắc toát ra một tia lệ khí. Chậm rãi nói ra. Thật sao quang ảnh nói ra. Vâng. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra. nếu như ta nhất định phải tiến vào đâu, Quang Ảnh nói ra. Thật là buồn cười chi ngôn. Ngươi nhất định phải tiến vào. Ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi tiến vào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói ra đắc tội. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong trên thân. Thuần túy kiếm ý càn quét giữa thiên địa. Bàng bạc nội lực tấm lụa mà ra. Một thanh kiếm tại trước người hắn hiện hiện. Kiếm bình thản không có gì lạ, lại là ẩn chứa đáng sợ uy thế. Một kiếm thiên môn mở. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Hiện lên ở trước người hắn kiếm đột nhiên bay ra, mang theo uy thế cường đại, chém vào hướng Quang Ảnh kia. Ngươi dám? Thật to gan. Quang Ảnh bên trong liên tục phát ra hai tiếng. Kiếm cũng là đến trước người hắn. Quang Ảnh song trường khẽ động, bộc phát ra uy thế kinh khủng, muốn chôn vùi trên thân kiếm uy thế. Kiếm chỉ tay gặp. Quang Ảnh bên trong không khỏi phát ra một tiếng chấn kinh chi ngôn. Căn bản không làm gì được kiếm. Bỗng nhiên ở giữa, kiếm chém vào tại Quang Ảnh phía trên. Quang Ảnh tựa như là rơi xuống đất pha lê, lập tức hóa thành vô số phiến, biến mất giữa thiên địa. Lý Kỳ Phong thần sắc thản nhiên, lần nữa tiến thiên môn. Tại bước vào thiên môn trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy vô tận uy áp. Giờ phút này trên người hắn tựa hồ lưng đeo ngàn vạn trọng sơn nhạc, căn bản khiến cho hắn không cách nào thẳng tắp sống lưng. Lý Kỳ Phong, ngươi hai tay dính đầy máu tươi lại dám tiến vào thiên môn. Lý Kỳ Phong, lăn ra ngoài. Ngươi căn bản không xứng tiến vào bên trong thiên môn. Ngươi bất quá là một cách đạo tặc mà thôi. Cút nhanh lên. Lý Kỳ Phong lăn ra ngoài. Từng đạo không khách khí không ngừng truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Mỗi một đạo thanh âm tiến vào, Lý Kỳ Phong thân thể đều là không nhịn được run lên. Trong thân thể khí huyết tùy thời giống như muốn phá thể mà ra đồng dạng. Trong thanh âm xen lẫn uy thế bách lấy Lý Kỳ Phong không ngừng lui về. Một bước, hai bước, Lý Kỳ Phong thối lui đến thiên môn biên giới. Nếu là lại rời khỏi một bước, hắn đem từ trong bọn họ ra ngoài. Không đúng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong lên tiếng ngôn ngữ nói. Băng tâm quyết vận chuyển, Lý Kỳ Phong cả người trở nên thanh minh. Kia từng đạo thanh âm thì là từ từ xa rời hắn mà đi. Ta như thế nào làm? Làm cái gì? Từ ta quyết định, ai cũng không làm gì được ta. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Trong nháy mắt, uy thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 55 chương 1082 giúp đỡ uy thế cường đại bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng kiên định. Hướng phía trước bước ra một bước. Vô cùng kiên quyết. Không có chần chờ chút nào. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo kiếm minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa. Kiếm chặt đứt hết thầy. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Trong đôi mắt, sắc bén tinh quang bộc phát ra. Một kiếm chém ra. Uy thế càn quét giữa thiên địa, vô tận tiếng kiếm reo vang lên. Sau một lát, giữa thiên địa trở nên yên tĩnh. Lý Kỳ Phong đứng vững. Kia mang theo cường hoành uy thế thanh âm cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi quay người, Lý Kỳ Phong nhìn về phía sau lưng. Kia tản mát ra vô tận chói mắt quang mang môn hộ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại Lý Kỳ Phong. Trên đỉnh núi, yên tĩnh ngồi xếp bằng Lý Kỳ Phong bỗng nhiên thân thể run lên. Chậm rãi mở ra hai mắt. Trong đôi mắt, sắc bén tinh quang tản mát ra. Hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh hết thảy, Lý Kỳ Phong cảm giác được vô cùng huyền diệu. Duỗi hai tay ra, trong lòng bàn tay một giọt máu tươi nhìn vô cùng yêu diễm. Tại tiếp xúc mặt trời trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vừa rồi hết thảy là chân thật phát sinh, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi mà hỏi. Thế nhưng là ta một mực tại cách này trên đỉnh núi, chưa hề cách qua a. Lý Kỳ Phong trong lòng lần nữa sinh ra nghi hoặc. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong chậm rãi đứng lên. Đã không cách nào nghĩ thông suốt một ít chuyện, đó chính là không thèm nghĩ nữa. Làm gì đau khổ đi chấp niệm đâu, thở dài một ngụm chọc khí. Lý Kỳ Phong hai tay mở rộng, trong thân thể gân cốt giòn vang âm thanh vang lên. Một đạo nhu hòa lực lượng tại Lý Kỳ Phong phong trong thân thể du tẩu, khiến cho hắn cảm giác được vô cùng dễ chịu. Tựa như là sau giờ ngọ buổi chiều, ấm áp mặt trời chiếu ở trên người hắn, toàn thân trên dưới ấm áp, cảm giác được vô cùng dễ chịu. Bỗng nhiên một trong cỗ nồng đậm ủa rũ càn quét toàn thân. Lý Kỳ Phong muốn đi ngủ. Giờ phút này, liệt nhật nhiệt độ vừa vặn. Lý Kỳ Phong dứt khoát nằm ngửa thân thể, nằm ngáy o o. Đợi đến Lý Kỳ Phong tỉnh lại thời điểm, cũng là đầy sao giữa trời. Sáng nguyệt ôn nhu chiếu vào ngọn núi bên trên, tựa hồ cái cả ngọn núi phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Đêm đắc khuya, trên đỉnh núi thật sự chính là có chút lạnh. Lý Kỳ Phong đứng lên, ánh mắt của hắn không khỏi bị kia lôi đình phá hủy cây tùng hấp dẫn. Giờ phút này kia cây tùng làm tiêu thân thể bên trong thế mà thổ lộ ra chồi non, trong thần sắc không khỏi toát ra một tia thần sắc kinh ngạc. Lý Kỳ Phong ép xuống thân thể, cẩn thận quan sát lấy kia màu xanh biếc chồi non. Sinh mệnh lực thật sự chính là ương ngạnh a. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Đứng thẳng người, nhìn ra xa hướng tội ác chi thành, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động cuồng cướp mà ra. Trong tiểu viện, Quế Viên ngồi nghiêm chỉnh, trong tay không ngừng véo lấy Phật châu, trong thần sắc đều là uy nghiêm chi sắc. Độc Cô Thần thì là một mặt nghiêm túc, cẩn thận lau sạch lấy trong tay phong lộ kiếm. Lý Kỳ Phong để chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói ra, ta triệt để tiến vào thiên nhân chi cảnh. Nghe vậy, Quế Viên cùng Độc Cô Thần thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hai người vẫn là làm lấy chính mình sự tình, không có chút nào chấn kinh. Quế Viên nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, được. Độc Cô Thần đầu cũng không có nhấc, nói ra, rất không tệ. Hai người bình tĩnh thái độ làm cho Lý Kỳ Phong hưng phấn trong lòng chi ý trở nên hứng thú tẻ nhạt vô vị. Ta triệt để tiến vào thiên nhân cảnh, Lý Kỳ Phong lần nữa nhấn mạnh nói. Quế Viên đình chỉ trong tay Phật châu, nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Độc Cô Thần đem trong tay phong lộ kiếm trở vào bao, ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Hai người cơ hồ là tâm hữu linh tê, trăm miệng một lời nói ra, thế nào? Có vấn đề sao? Trong lúc nhất thời, Lý Kỳ Phong ngược lại là bị đang hỏi. Thần sắc trở nên có chút cứng ngắc, Lý Kỳ Phong không biết nên trở về trả lời nói. Ha ha ha ha! Quá khôi hài! Rất thụ nổi thương a. Bỗng nhiên trong lúc đó, Độc Cô Thần tựa như là điên cuồng, cười lên ha hà, cười ngửa tới ngửa lui, cười khom người xuống. Quế Viên trong thần sắc cũng là hiện ra nụ cười thản nhiên, nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, chúng ta biết ngươi đi độ lôi kiếp, cũng là biết ngươi thành công tiến vào thiên nhân cảnh, cho nên chúng ta cố ý đang dẫn ngươi. Lý Kỳ Phong đầu tiên là xứng sờ, chợt cũng là cười lên, lên tiếng nói ra, các ngươi a. Lắc đầu, hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì. Thái Càn đế quốc trong đế đô, Long Khuyết trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn xem đến đây phục mệnh Lý Thanh, lên tiếng nói ra, sư phụ đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, thật sự chính là vất vả. Lý Thanh thần sắc rất là nghiêm túc, nhìn xem Long Khuyết, chậm rãi nói ra, hoàng thượng, thần sao là vất vả mà nói, vậy cũng là nên làm sự tình, như vậy nói thật là bẩn thỉu lão thần. Long Khuyết khoát khoát tay, nói ra, sư phụ, ngươi thật là quá khách khí. Lý Thanh ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, hoàng thượng, trên triều đình, quân là quân, thần là thần, không có cái gì sư phụ mà nói. Long Khuyết ý cười không khỏi cứng đờ, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói ra, quân thần quan hệ chỉ là người ở bên ngoài trước đó, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, liền không cần như vậy câu nệ. Lý Thanh lắc đầu, nói ra, có một số việc là không thể đánh vỡ quy củ. Long Khuyết lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười, sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ khác lạ, trầm giọng nói ra, đáp sư phụ ngươi kiên trì như vậy, đó chính là theo ngươi ý. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra: lần này ta tiến về, hết thảy chọn lựa ra man nhân 8000. Những người này đều là man nhân bên trong tinh nhuệ chi sĩ. Bất quá man nhân thô tục, lạc hậu. Mặc dù sức chiến đấu không tầm thường, lại là không có cái gì quy củ, cũng là không hiểu được cái gì hợp kích chi thuật. Bởi vậy thần phải cần một khoảng thời gian đến huấn luyện bọn hắn là. Hy vọng Hoàng thượng cho phép. Long Khuyết nói ra. Tiêu diệt các đại tông môn sự tình chính là giao cho Thiết Huyết Vương toàn quyền quyết định. Có vấn đề gì chính ngươi quyết định chính là. Chấm chỉ nhìn kết quả. Lý Thanh nói ra, man nhân còn cần vũ khí trang bị, muốn tòng quân giới chỗ nhận lấy cần Hoàng thượng thánh chỉ. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra yên tâm. Chấm liền có thể cho quân giới chỗ hạ thánh chỉ, hết thảy vũ khí trang bị mặc cho Thiết Huyết Vương lựa chọn sử dụng. Lý Thanh nói ra, đa tạ Hoàng thượng. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra Thiết Huyết Vương làm gì nói cảm ơn, hẳn là chấm phải cảm ơn ngươi. Ngươi việc cần phải làm thế nhưng là liên quan đến đế quốc kế hoạch trăm năm sự tình a. Lý Thanh ánh mắt trầm xuống, nói ra, Hoàng thượng nói quá lời, thần hết thảy đều chẳng qua là nghe lệnh làm việc đắt. Long Khuyết cười cười, nói sang chuyện khác nói ra, Thiết Huyết Vương, để bảo đảm ngươi làm việc tiện lợi, ta còn tận lực cho ngươi tìm một người trợ giúp. Lý Thanh trầm giọng nói ra, nha. Kia thần chính là càng phải tạ ơn Hoàng thượng. Long Khuyết cười nói ra, cái này giúp đỡ ngươi nhất định thích, hắn chính là Ngư Long Bang Bang chủ Trương Tiểu Ngư. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 55 chương 1083 mâu thuẫn nghe vậy. Lý Thanh trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Liên quan tới Trương Tiểu Ngư sự tình hắn đã là biết đến 7-8 phần. Tại Long Khuyết vô tình hay cố ý nâng đỡ phía dưới. Ngư Long Bang tại trong thời gian rất ngắn chính là khôi phục lúc trước rầm rộ. Thậm chí thực lực còn phải mạnh hơn mấy phần. Mặc dù Lý Thanh hiện tại không hỏi triều đình sự tình, nhưng là hắn xây dựng tổ chức tình báo lại là một mực tại vận chuyển. Đem trong đế đô các loại tin tức đưa đến trong tay của hắn. Đối với Ngư Long Bang quật khởi cơ hồ chính là ở dưới mí mắt hắn hoàn thành. Trương Tiểu Ngư từ trong hậu điện đi ra. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Có lẽ quy thuận Long Khuyết nguyên nhân. Trên người hắn xuyên quần áo nhìn so ngày xưa xa hoa rất nhiều. Mặc dù như thế. Trên người hắn không có gia tăng mấy phần phú quý chi khí. Tương phản vầng trán của hắn ở giữa. Lại là nhiều mấy phần hung áp lệ khí. Nhìn thấy Lý Thanh Trương Tiểu Ngư có chút xoay người. Lên tiếng nói bái kiến Thiết Huyết Vương. Lý Thanh thần sắc rất là chấn kinh. Chậm rãi nói ra. Ngươi ta đều là vì đế quốc làm việc. Liền miễn đi những này rườm rà cấp bậc lễ nghĩa đi. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu cười nói ra. Đã Thiết Huyết Vương như thế ngôn ngữ. Vậy ta thế nhưng là không khách khí. Long Khuyết trong thần sắc mang theo ý cười. Nói ra. Hiện tại đế quốc bên trong. Bởi vì liên tục tại chinh chiến dẫn đến quốc khố trống rỗng. Quân đội thực lực càng là tổn thất nặng nề. Đây cũng là để đế quốc bên trong các đại môn phái cho là có thời cơ lợi dụng. Cơ hồ là phát điên đồng dạng từ đế quốc bên trong lựa chọn sử dụng đệ tử ưu tú. Tiến hành bồi dưỡng. Y theo lấy tiếp tục như vậy. Thế nhưng là dễ dàng hình thành họa lớn a. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia hung áp. Nói ra. Các đại tôn môn cho dù là thực lực lại lớn, cũng là không cách nào ngăn cản đế quốc thiết kỷ. Lúc trước tiên hoàng tại thế thời điểm, chính là chọn lựa ưu tú tướng sĩ ngựa đạp giang hồ. Đối với những cái kia ý đồ bất chính tôn môn cho vô tình rảo sát. Hiện tại lại có tôn môn nhảy ra, như vậy chúng ta chính là không cần muốn cố kỵ cái gì, hết thảy tiêu diệt là được. Lý Thanh thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Long Khuyết gặp đây. Không khỏi lên tiếng hỏi. Không biết Thiết Huyết Vương là như thế nào cách nhìn đâu. Lý Thanh thần sắc không thay đổi. Nhẹ giọng nói ra. Các đại tôn môn tranh đoạt đệ tử ưu tú đây không phải chuyện kỳ quái gì. Từ xưa đến nay chính là cũng có. Đế quốc bên trong. To to nhỏ nhỏ tôn môn không nhỏ 100 cái. Trong đó cường đại nhất mấy cái kia chúng ta đều là rất rõ ràng. giết gà dọa khỉ sự tình chúng ta có thể làm. Nhưng nếu là muốn triệt để tiêu diệt đế quốc bên trong tất cả tông môn, dạng này thật sự là quá khó khăn. Trương Tiểu Ngư đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, chậm rãi nói ra: Thiết Huyết Vương làm gì chứng sĩ khí người khác, diệt uy phong của mình. Cường đại hơn nữa tông môn cũng là chống đỡ không được vô số xài lang. Lúc trước kiếm tông không phải đã cường đại đến cực điểm sao? Kết quả đây ngôn ngữ rơi xuống, Long Khuyết cùng Lý Thanh thần sắc đều là phát sinh biến hóa. Kiếm tông đã là quá khứ thức, lúc trước cơ hội chúng ta phải đối mặt là đế quốc bên trong những tông môn khác. Long Khuyết nhẹ nói. Trương Tiểu Ngư trầm giọng nói ra: Thần cũng là ý tứ này. Kiếm tông đều có thể hủy diệt, huống chi cách khác tông môn. Chỉ cần chúng ta hạ đầy đủ công phu, đủ để tiêu diệt bọn hắn. Đối mặt với Trương Tiểu Ngư lần nữa cường điệu, Long Khuyết trong đôi mắt toát ra một tia mịt mờ dị sắc. Phải biết lúc trước hắn thượng vị thế nhưng là không thiếu được kiếm tông đệ tử công lao. Ban đầu ở Nam Man chi chiến bộc phát thời điểm, cũng là kiếm tông đệ tử cái thứ nhất đi Nam Man, giải cứu Nam Man tại trong nước sôi lửa bỏng. Kiếm tông mặc dù rời đi Thái Càn cảnh nội, nhưng là khi Thái Càn đế quốc gặp nạn thời điểm, kiếm tông đệ tử vẫn là nghĩa vô phản cố trợ giúp Thái Càn. Khi Long Khuyết ngồi lên hoàng vị thời điểm, đã từng có không ít đại thần thỉnh cầu đem kiếm tông mời về đế quốc bên trong. Thậm chí có người còn xin cầu đem kiếm tông phong làm hộ quốc tông. Các vị đại thần thỉnh cầu tự nhiên là bị Long Khuyết lấy các loại phương thức cự tuyệt. Đương nhiên tại ngày sau, những đại thần kia tự nhiên cũng là bị vô tình khu trục, từ từ cách xa có thể nói bên trên lời nói quan chức. Có thể tại trên triều đình làm quan người đều là một chút thành tinh lão hồ ly. Tự nhiên là đó có thể thấy được Long Khuyết tâm tư. Ai cũng là không nguyện ý ngỗ nghịch hoàng thượng ý tứ. Dứt khoát không còn nhắc lên kiếm tông sự tình. Thậm chí đều là đang cố ý tỉ húy. Lúc trước Long Việt trải qua khổ tâm bố cục mới là đem kiếm tông khu trục ra đế quốc. Hắn Long Khuyết há lại sẽ lần nữa dẫn sói vào nhà? Thế nhưng là Long Khuyết thân là nhất quốc chi quân, lại là không thể yếu thanh danh, chỉ có thể dựa vào cường quyền đến xóa bỏ kiếm tông tồn tại. Lý Thanh trong thần sắc không có thay đổi chút nào. Từ Long Việt, từ Long Khuyết, hắn nhưng là chứng kiến hai vị hoàng đế trưởng thành, cũng là nhìn thấu đế vương tâm tư. Long Khuyết trong lòng đánh lấy dạng gì bản tính, trong lòng của hắn thế nhưng là rất rõ ràng đâu. Hôm nay không giống ngày xưa, còn hy vọng hoàng thượng có thể thận trọng làm việc. Lý Thanh ngữ khí ngưng trọng nói. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra: Kia là đương nhiên. Đế quốc bên trong các đại tông môn ở giữa truyền thừa khác biệt, thực lực cũng là cấp độ không đủ. Chúng ta nhất định phải tiến hành theo chất lượng, nước ấm nấu ếch xanh, để đế quốc bên trong tất cả tông môn nhất thống. Ngôn ngữ cuối cùng, Long Khuyết không tự chủ nhấn mạnh. Lý Thanh trong đôi mắt không khỏi hiện hiện ra vẻ khác lạ. Long Khuyết dã tâm quả nhiên muốn so Long Việt phải lớn rất nhiều. Trong lòng hơi động, Lý Thanh không khỏi nghĩ đến đây rốt cuộc là đế quốc phúc khí, vẫn là tai nạn. Đương nhiên đáp án là không có. Chính như câu nói kia, hết thảy giao cho thời gian đi khảo nghiệm. Trương Tiểu Ngư chậm rãi gật đầu, trong thần sắc toát ra hung áp chi ý, nghiêm nghị nói ra: Hoàng thượng, đã như vậy, như vậy chúng ta chính là trước từ cái này trong đế đô bắt đầu đi. Những ngày này, ta Ngư Long Bang thế nhưng là điều tra đến không ít những tông môn khác cứ điểm. Chúng ta trực tiếp đem nó rút đi, miễn cho trong triều có người cho bọn hắn loạn nói cái gì. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra: Có thể. Ngọc này Long Bang chính là trước làm tiên phong đi. Trương Tiểu Ngư trầm giọng nói ra: Thần minh bạch, thần cáo lui. Long Khuyết nói ra: Được. Nhìn xem Trương Tiểu Ngư rời đi, Long Khuyết ánh mắt lần nữa rơi xuống Lý Thanh trên thân, đứng thẳng người, đi đến Lý Thanh trước người, lên tiếng nói: Thiết Huyết Vương cũng không xem trọng quyết định của ta. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra: Đúng là như thế. Có một số việc còn cần hoàng thượng cẩn thận châm trước một phen. Phải biết kiếm tông lên tới tông chủ xuống đến đệ tử, có cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình giác ngộ. Những tông môn khác thế nhưng là chưa hẳn. Một khi sự tình lớn, cá chết lưới rách sự tình cũng không phải là không thể được phát sinh. Long Khuyết gật gật đầu, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: Thiết Huyết Vương lo lắng là tình hình thực tế, bất quá cũng là không sao. Ta còn có một cái rất trọng yếu nhân vật, thời điểm mấu chốt hắn sẽ phát huy tác dụng rất lớn, đến lúc đó hắn cũng là sẽ giúp đến ngươi. Nhưng là hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, ta không cách nào nói cho ngươi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 55 chương 1084 viện binh đến 44. Long Khuyết ngôn ngữ nói rất chậm, cực kỳ vân nhanh, cũng là rất có tự tin. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, thần chính là lại không đáng lo. Long Khuyết nói ra, hy vọng Thiết Huyết Vương có thể đủ tốt tốt huấn luyện kia 8.000 man nhân. Đến lúc đó bọn hắn thế nhưng là chúng ta lợi khí. Lý Thanh nói ra, tuân mệnh. Đi ra Hoàng Cung Đại Điện, Lý Thanh cảm giác được lưng của mình về sau lạnh lẽo, hoàn toàn không có cảm nhận được mùa hạ khô nóng. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, mỗi một bước thi bước ra khoảng cách đều là không sai biệt lắm đồng dạng. Thế nhưng là người ở bên ngoài nhìn động tác của hắn lại là vô cùng cứng ngắc. Rốt cuộc Lý Thanh đi tới hoàng thành bên ngoài, âm ý rộn ràng đám người mới khiến cho hắn ngưng trọng tâm tình cảm giác được có chút buông lỏng. Vừa rồi tại Long Khuyết trước mặt, lời của hắn cũng không hoàn toàn kể xong, hắn bảo lưu lại rất nhiều. Nếu là hắn cố chấp toàn bộ nói ra, sợ rằng sẽ gây nên Long Khuyết phản cảm, thậm chí là chán ghét. Làm thần tử, hắn tự nhiên phải có thần tử giác ngộ. Lý Thanh còn không đến mức ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Hắn rất là lý trí đem có vài lời giữ lại. Nhìn xem vô cùng đường phố phồn hoa, Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cái này nhìn như an bình, phồn hoa phía dưới, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu gió tanh mưa máu. Làm hết sức mình biết thiên mệnh. Long Khuyết, hy vọng ngươi là một cái hợp cách hoàng đế. Lý Thanh trong lòng yên lặng nói. Dạ Thành trước đó, nghiễm nhiên là trở thành danh phù kỳ thực tu la chiến trường. Dạ Thành bên trong sông ra 30.000 kỵ binh tại uyển như thùng sắt trong vòng vây. Toàn bộ hồn quy thiên phương, vô chủ chiến mã tùy ý đi lại, không ngừng phát ra tê minh âm thanh. Chiến cuộc cũng là đến thời khắc mấu chốt nhất. Thượng quan Thiên Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là trên mặt hắn không ngừng dâng lên gân xanh lại là bán hắn trong nội tâm ý tưởng chân thật. Dạ Thành hiện tại đã là một cái bốn phía hở phòng rách nát, phản quân vô tình đánh vào đến Dạ Thành bên trong. Cho dù là Dạ Thành bên trong quân coi giữ sức liều toàn lực, liều lĩnh chiến đấu, lại là yêu nguyên không cách nào ngăn cản phản quân thế công. Hoa Tiên Sinh đứng thẳng ở trên tường thành, hắn kiệt lực duy trì trong thần sắc bình tĩnh. Thế nhưng là bày ở trước mắt hắn Dạ Thành thế cuộc lại là không cách nào khiến cho hắn bảo trì trong nội tâm bình tĩnh. Đôi mắt của hắn bên trong vô cùng lo lắng. Đứng ở một tấc vuông, Hoa Tiên Sinh cảm thấy một tia kiềm chế. Dạ Thành thế cuộc tựa như là một tòa vô cùng to lớn sơn nhạc, đặt ở trên bờ vai hắn, khiến cho hắn liền hô hấp đều cảm giác được vô cùng khó khăn. Chờ đợi, khổ khổ chờ đợi. Hoa Tiên Sinh cưỡng bách mình tỉnh táo lại, tình huống còn chưa tới tối một mặt xấu. Chí ít hiện tại Bảo Tuyết Quân còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Ám Phượng u Ám Phượng, còn ngươi được lắm đấy, không đến cuối cùng một khắc ngươi là không thể nào xuất hiện. Hoa Tiên Sinh nhẹ giọng nói. Dạ Thành bên trong thế cuộc tiếp tục sụp đổ, càng ngày càng nguy cơ. Hoa Tiên Sinh đã là làm ra quyết định, để phụ trách vây giết huyết tổ 30.000 Bảo Tuyết Quân rút về, bắt đầu phụ trách Dạ Thành đóng giữ. Mặc dù là như thế, cũng bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi. Hoa Tiên Sinh đã là không cách nào lại an tĩnh chờ đợi, hắn tự mình gia nhập ngăn giết phản quân trong đội ngũ. Thế nhưng là cái này vẫn là không cách nào thay đổi gì. Sức chiến đấu mạnh nhất Thượng quan Thiến Thiến cũng là bị huyết ma điện cao thủ gắt gao dây dưa, phân thân thiếu phương pháp. Nguyên An, Vân Tòng Phi, Liễu Kình Trụ chờ không ngừng phát ra gầm thét âm thanh, ra sức chém giết. Chiến cuộc như cũ tại nghiêng. Nghiêng phương hướng là phản quân. Giờ này khắc này, dựa vào chính là đại quân ưu thế, một lực lượng cá nhân thật sự là quá không đáng chú ý. Trùng điệp một đao bổ ra. Trước người một vị phản quân lập tức chết thảm. Hoa tiên sinh ngắm nhìn bốn phía, phe mình chiến sĩ cơ hồ là không thấy được. Thở dài ra một hơi. Hoa tiên sinh không khỏi phun ra một câu thô tục con rùa trứng ám phượng, ngươi đến cùng tới hay không? Ngôn ngữ phun ra, hoa tiên sinh tiếp tục xuất thủ. Giết chóc. Tiếp tục giết chóc. Điên cuồng giết chóc. Hoa tiên sinh không biết đến cùng có bao nhiêu phản quân chết tại dưới đao của hắn. Hắn biết cánh tay của hắn đã là bị chấn phát đau nhức. Lưới đao cũng là không còn sắc bén. Phía trên hiện đầy khe. Nguyên bản chỉnh tề bạch bào nghiễm nhiên trở thành huyết y. Tản mát ra nồng đậm mùi vị huyết tinh. Hoa tiên sinh hơi choáng. Trở nên có chút máy móc, dựa vào quán tính giơ đao lên sau đó đột nhiên chém vào hướng phản quân. Bỗng nhiên trong lúc đó hoa tiên sinh cảm thấy một chút không bình thường. Không ngừng vây giết hướng hắn phản quân thế mà ít đi rất nhiều. Cùng lúc đó, đinh tai nhức ấp tiếng hò giết tiến vào hoa tiên sinh trong tai. Hoa tiên sinh ánh mắt trở nên có chút đờ đẫn. Chợt thần sắc của hắn bên trong toát ra vẻ hưng phấn. Rất nhanh chính là vô cùng kích động. Ha ha ha. Quả nhiên là ám phượng, không đến cuối cùng một khắc, không xuất hiện. Hoa tiên sinh tựa như là điên cuồng, như phát điên giận dữ hét. Dạ thành cửa nam bên trong. Trùng trùng điệp điệp đại quân tựa như là vỡ đê hồng thủy. Cuốn tới. Tản mát ra vô tận giết chóc uy thế. Đối phản quân điên cuồng trùng sát. Công kích phía trước lại là đại tuyết long kỵ. Lần này đại tuyết long kỵ khoảng chừng 3 vạn người. Cờ xí phấp phới. Tản mát ra cường đại túc sát chi ý. Tựa như là gió thu quét lá vàng. Chỗ đến. Tuyệt không một cách phản quân. Đại tuyết long kỵ về sau. Còn có 13 vạn đại quân. Cách này 13 vạn trong đại quân. Cờ xí tươi sáng. Áo giáp kiểu dáng khác nhau. Xem xét đây là chắp vá lên đại quân. Thế nhưng là giờ phút này những đại quân này đều tuân theo một người chỉ huy Hàn Văn Tử. Chiến trường thế cuộc lần nữa phát sinh cải biến. Lần này là giả thành thay đổi. Đối mặt với vô cùng cường thế đại tuyết long kỵ. Còn có kia tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng ta 13 vạn đại quân. Công thành hồi lâu cũng là thể xác tinh thần cố bại phản quân rất nhanh tan tác. Thượng quan Thiên Phong đứng vững. Thân thể khẽ run. Liên tục mấy lần sắp thắng lợi nhưng lại là thất bại trong gang tấc. Cái này khiến hắn giờ phút này cảm giác được vô cùng khó chịu. Nhìn xem không ngừng rút lui chiến sĩ. Thượng quan Thiên Phong phát ra gầm thét âm thanh, không cho phép lui, không cho phép lui, nếu không quân pháp xử trí. Binh bại như núi đổ. Không có ai để ý hắn ngôn ngữ, vô cùng ầm ý thanh âm cũng là không cách nào nghe rõ ràng hắn gầm thét âm thanh. A thượng quan Thiên Phong phát ra gầm lên giận dữ. Phúc thân thể đột nhiên run lên. Phun ra một ngụm máu tươi. Thượng quan Thiên Phong cảm giác được mình toàn thân khí huyết giống như muốn bị đốt lên. Hết thầy. Trước mắt đều trở nên hư vô. Trên chiến trường thanh âm huyên náo từ từ xa rời hắn mà đi. Giữa thiên địa. Tựa hồ triệt để quy về bình tĩnh bên trong. Thượng quan Thiên Phong thân thể ngã xoạch xuống. Hắn ý thức tại đánh mất. Phanh thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất tói lên vô số bụi bặm. Bỗng nhiên trong lúc đó. Đạm Đài Minh kính thân ảnh xuất hiện tại Thượng quan Thiên Phong bên người. Trong thần sắc vô cùng khó coi. Nhìn xem ngất đi Thượng quan Thiên Phong. Nàng không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Một cách nhấc lên Thượng quan Thiên Phong. Nhún người nhảy lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em